Chương 150, lập đốn gia tộc đặc thù dị năng thượng. Tại ba loại năng lượng bên trong, Thiên Ngân hiện tại khát vọng nhất tăng lên liền là hắc ám dị năng, bởi vì chỉ có 81 cấp hắc ám dị năng mới có thể làm La Già cùng Tuyết Mai có phục sinh cơ hội. Hiện tại La Già kia mất đi ý thức linh hồn rõ ràng so lúc bắt đầu trạng thái muốn tốt hơn nhiều, tràn ngập tại Thiên Ngân cánh tay trái bên trong, lam sắc linh hồn chi lực đã ngưng kết thành một quả xanh linh châu, Tuyết Mai linh hồn cùng sinh mệnh lạc ấn chính là tại xanh linh châu bảo vệ dưới mới không còn tiêu tán. Hắc ám dị năng không ngừng thu nạp được, Thiên Ngân vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng lại mất đi tinh thần lực duy trì, chỉ có thể tự nhiên mà vậy hấp thu ngoại giới năng lượng phần tử, nhưng cùng hắc ám dị năng loại này trực tiếp thu nhận hắc ám chi thần phương thức so ra, lại muốn chậm rãi nhiều. Thiên Ngân, tỉnh, mau ra ra tới tìm ngươi. Lam Lam kêu gọi đem Thiên Ngân theo trong quá trình tu luyện thức giấc. Đương hắn từ từ mở mắt lúc, lưỡng đạo lãnh điện tại trong tĩnh thất chợt lóe lên rồi biến mất, cả phòng độ nóng hình như đều chậm lại, màu đen đôi mắt bên trong nhiều hơn một phần tà dị. Băng lãnh khí tức thu liếm, Thiên Ngân nhẹ nhàng từ dưới đất đứng lên, làn da lên hắc sắc ma văn thu liếm, hết thảy đều khôi phục bình thường, mặc dù hắn không biết mình hắc ám dị năng đạt đến trình độ gì, nhưng đi qua 3 ngày thời gian, hắc ám chi thần lưu lại hắc ám năng lượng đã bị hắn hấp thu 1/5. Màu đen tinh thể đã so trước kia tăng lên rất nhiều, băng lãnh dùng Thiên Ngân đại não càng thêm thanh tỉnh, nếu như không phải là không có thời gian, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ hắc ám dị năng trọn vẹn thu về chính mình dùng. Ngân, ngươi không sao chứ? Lam Lam có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, người có phải hay không đang hấp thu hắc ám chi thần lưu lại năng lượng? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đất khách năng lượng lưu tại trong thân thể ta. Nếu như không thu nhận, liền không thể bị ta chỗ điều động. Lam Lam nhíu mày, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắc ám dị năng dù sao dễ dàng sinh ra chút ít phụ diện ảnh hưởng. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói yên tâm, ta không sao. Người trông, may lai hắc ám dị năng chỉ sợ có 70 cấp, không giống nhau hảo hảo sao. Không, chủ nhân. Ta không bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng là bởi vì quan hệ của ngươi. May lai thanh âm tại Thiên Ngân phía sau vang lên, tại linh hồn khế ước địa tác dụng dưới, ta tự thân linh hồn kỳ thật tồn tại ở ngươi địa ý thức chi hải nội, coi như ta bản thân hắc ám dị năng mạnh hơn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới thần trí. Huống chi, ta hiện tại năng lực cũng liền vừa qua khỏi thẩm phán giả cấp bậc thế thôi. Huyết hoàng lưu lại năng lực ta mặc dù đều hấp thu, nhưng còn không thể trọn vẹn ứng dụng, chỉ ít còn cần chừng 1 năm mới có thể đạt tới 70 cấp cảnh giới. Thiên Ngân quay đầu nhìn về phía Mai Lai, sắc mặt của nàng đã dễ nhìn rất nhiều, màu đen địa tóc dài rối tung ở sau lưng, đầy đặn thân thể mềm mại tại màu đen chế phục bọc vào càng thêm động người, năng lực đạt tới thẩm phán giả cảnh giới về sau, Mai Lai thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, so trước kia nhiều phân cao quý khí chất. Nàng cùng Lam Lam một dạng chính ân cần nhìn xem chính mình. Mo lão sư ở ngoài cửa sao? Các ngươi làm sao không có để hắn tiến đến? Lam Lam nói, không có. Mo ra ra tại Quang Minh ra ra văn phòng đâu? Cho ngươi đi qua, nói là muốn lên đường, một đường chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi. Vừa nói, Lam Lam từ trên giường cầm lấy một bộ ngân sắc địa chế phục đưa cho Thiên Ngân, liền nội y đều có, đi tắm a, thay đổi y phục lại đi. Tử Huyễn đâu, làm sao không thấy được nàng, nàng có thấy khá hơn chút nào không? Thiên Ngân nhìn thấy rỗng tuếch giường, không khỏi vấn đạo, Lam Lam nói, Tử Huyễn tỷ đi qua chúng ta tuần tự trật tự thân thể đã tốt hơn nhiều. Nàng ngủ một giấc có tới 24 tiếng, sau khi tỉnh lại liền rời đi. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, nàng cũng là người cơ khổ, về sau có cơ hội, chúng ta muốn nhiều chiếu cố nàng mới là, ta đi tắm rửa. Sau 20 phút, đi qua nước nóng tắm gội, Thiên Ngân cảm thấy dễ chịu rất nhiều, bi thương đã bị hắn thật sâu chôn ở đáy lòng, chỉ ít ngoài mặt nhìn lại. Hắn đã khôi phục bình thường, xuyên phẳng phiêu ngân sắc chế phục, sấn thác cái kia cao lớn hiên ngang thân thể tỏ ra khí thế bức người, anh tuấn địa khuôn mặt phối hợp màu đen chạm vai tóc dài, tăng thêm mấy phần nho nhã khí thức. Trông Lam Lam cùng Mai Lai cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Lam Lam mỉm cười nói, đi lập đốn gia tộc nhưng không cho trêu hoa ghẹo nguyệt a, phải biết, những đại gia tộc này bên trong, mỹ nữ cũng là rất nhiều. Nếu để cho chúng ta biết ngươi có cái gì làm loạn hành vi, cùng sau khi ngươi trở lại, trông chúng ta làm sao thu thập ngươi. Thiên Ngân đem Lam Lam cùng Mai Lai ôm tới trong ngực, phân biệt tại bọn họ trên môi khẽ hôn một lần, làm sao lại thế? Có các ngươi ta đã đủ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tinh tẫn nhân vong hay sao? Mai Lai còn tốt, Lam Lam bất thình lình nghe được Thiên Ngân trêu chọc, khuôn mặt đỏ lên, e thẹn nói, chán ghét rồi, ai sẽ để ngươi tinh tấn nhân vong. Thiên Ngân thái độ chuyển biến để nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tâm bên trong hoan hỉ, nhịn không được nhấc lên mũi chân, hôn trả lại Thiên Ngân một lần. Chỉ cần Thiên Ngân có thể theo trong bi thương đi tới, nàng liền thỏa mãn. Mo lão sư bọn hắn còn đang chờ ta đi trước. Các ngươi cũng nhiều bảo trọng chính mình, nếu là muốn ta, liền tu luyện a, có lẽ các ngươi mới từ trong tu luyện khi tỉnh lại, ta cũng đã trở về. Ra khỏi phòng, Thiên Ngân trên mặt nụ cười biến mất, minh giáo bất diệt, tâm tâm kết của hắn làm sao có thể giải khai đâu. Mới vừa rồi là vì không để cho Lam Lam cùng May Lai lại vì chính mình lo lắng cố ý mà làm. Ngồi vận tốc âm thanh thang máy, Thiên Ngân rất nhanh liền đi tới Thiên Bình cầu tầng cao nhất, La Ti Phỉ Nhĩ, Trúc Dung, Áo Khải cùng Ốc Mã lúc này đều tại sở nghiên cứu ngón giữa đạo trưởng khống giả nhóm, tầng cao nhất chỉ có Quang Minh đại trưởng lão tại trong văn phòng, Thiên Ngân theo hành lang đến tới cửa phòng làm việc bên ngoài, ấn động bộ đàm, nói, đại trưởng lão, Thiên Ngân đến. Vào đi, liền chờ ngươi, mò thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền ra, cửa mở, Thiên Ngân đi vào. Quang Minh đại trưởng lão địa phòng bên trong người thật đúng là không ít, Thiên Ngân đều nhận ra, loại trừ ngồi trên ghế làm việc Quang Minh bên ngoài, còn có Mo, Siela, Nguyệt Lập Đốn cùng Tinh Lập Đốn. Nhìn thấy Thiên Ngân đi tới, bọn hắn đều toát ra nụ cười, hình như vừa rồi ngay tại đàm luận hắn tự địa. Siela thân hình lóe lên, đã đi tới Thiên Ngân trước mặt, vành mắt đỏ lên, lôi kéo Thiên Ngân ngồi ở một bên ghế tràng kỷ bên trên, hài tử đáng thương. Trong chốc lát, Siela kia mẫu tính ấm áp dùng Thiên Ngân cũng không còn cách nào nhẫn nại tâm bên trong địa bi thương, theo bản năng kêu lên, nãi nãi. Siela đem Thiên Ngân đầu ôm vào ngực mình, đừng để chính mình tiếp nhận quá nhiều, hài tử, ngươi còn có nãi nãi. Những này Thiên nãi nãi chỉ đi nhìn qua ngươi hai lần, sự tình thực sự nhiều lắm. Nước mắt không bị khống chế theo Thiên Ngân trong mắt chảy xuôi mà ra, nãi nãi, nãi nãi, ta. Nghẹn ngào nói không ra lời, Siela vuốt Thiên Ngân đầu, trong mắt lộ ra lấy hiền hòa quang mang, mặc cho đất khách nước mắt dính ướt vạt áo của mình. Bi thương đều phát ra, đối Thiên Ngân chỉ có chỗ tốt. Nửa ngày, Thiên Ngân tâm bên trong địa bi thống dần dần thu nghỉ, mò cười nói a, ta muốn ghen ghét, vì cái gì như thế không công bình. Thiên Ngân theo Siela trong ngực ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn về phía mò. Mò cười nói, thật sự là yêu thương ngươi tiểu tử, ngươi cùng Siela hết thảy cũng không có gặp qua mấy lần, ta thế nhưng là cùng với ngươi thời gian đủ dài, cũng không nghe ngươi gọi ta một tiếng ra ra. Bi thương đạt được phóng thích, Thiên Ngân lúc này tâm tình tốt rất nhiều, có chút gượng gạo nhìn xem mò, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Siela tức giận chừng mò liếc mắt, nói cái này kêu là thân sơ hữu biệt. Ngươi có thể so với ta sao? Hừ, Thiên Ngân, liền không gọi hắn, hắn chỗ nào tính toán cái xứng trước ra ra. Thiên Ngân đứng người lên, đi tới Mo trước mặt, cùng Mo hiền lành ánh mắt nhìn nhau, có chút gian nan nói, ra. Ra ra, Mo ngây ra một lúc, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Ngân vậy mà tại lúc này nguyện ý gọi mình, thân thể chấn động, có chút kích động nói tốt, tốt hài tử, đừng khó qua, người còn có ra ra, nãi nãi tại. Thiên Ngân điểm gật đầu, hướng Nguyệt Lập Đốn cùng Tinh Lập Đốn kêu lên, nhị nãi nãi, tam nãi nãi. Nguyệt, Tinh đối mặt một dạng toát ra hiểu ý nụ cười. Nguyệt nói, Thiên Ngân. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ là nhất gia nhân. Một mực không có lên tiếng Quang Minh đột nhiên nói, được rồi, các người một nhà cũng đừng ở trước mặt ta thân mật. Mò a, nhìn lại, ta thực muốn cân nhắc đề nghị của ngươi mới được. Mò cười ha ha một tiếng nói, Siela, ngươi ca cuối cùng tại khai khiếu, đến lúc đó, chúng ta giới thiệu cái mỹ nữ cấp hắn. Ta trông, Trúc Ti liền thật thích hợp. Quang Minh giật nảy mình, Quang Mang nói, đừng, đừng, ta có thể chịu không được nàng kia tính khí, ta chỉ là nói đùa thế thôi. Mò, các người hiện tại liền lên đường đi, cũng tốt sớm đi trở về. Siela nói ca, người địa phương khác đều tốt, làm sao lại tại này cảm tình phương diện khó khăn như vậy. Nhìn lại, ta thật muốn cấp người suy nghĩ một ít biện pháp mới được. Ở điểm này, ta duy trì mò địa ý kiến. Mò dương dương đắc ý mà nói, đúng đấy, vợ chồng chúng ta luôn luôn là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Siela, chuyện bên này liền giao cho ngươi, Nguyệt, Tinh, Thiên Ngân, chúng ta đi thôi. Siela nói, Nguyệt, Tinh. Tới Lập Đốn gia tộc thay ta hỏi lão gia tử tốt, còn có, các người muốn nhiều chú ý một chút mo, cũng đừng làm cho hắn náo ra gì đó sự tình tới. Nguyệt cười nói, tỷ tỷ, tách ra vài ngày như vậy liền không nỡ bỏ hắn a. Yên tâm, có chúng ta tìm muội tại, hắn không biết, nếu không, trở về chúng ta liền hướng người cáo trạng, để hắn tiếp tục người cô đơn. Mo cười khổ nói, ba đàn bà thành cái chợ, nhìn lại, đời ta là phải bị ba người các ngươi áp gắt gao. Đạp lên mo ngân tích hạc, mo đi tới phía trước nhất thao tác vị ngồi xuống. Kim loại đầu khôi cùng bạch sắc kim loại khôi giáp tại chủ khống máy vi tính tác dụng dưới bao trùm tại mo trên thân, mo nói các ngươi ngồi xong, ta muốn bay lên. Nguyệt cùng Tinh một trái một phải ngồi tại Thiên Ngân hai bên, ba người phân biệt cái tốt dây an toàn, đồng thời hướng mo ra hiệu về sau, Ngân Hà Liên Minh trước mắt nhanh nhất chiến hạm ngân tích hạm phóng lên tận trời, ba giây sau đã tiến vào dị không gian bên trong, hướng cực bắc Lập Đốn gia tộc mà đi. Tại phòng hộ cháo bảo vệ dưới, vặn vẹo không gian căn bản là không có cách đối Thiên Ngân cùng Nguyệt, Tinh có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nguyệt mở ra hệ thống truyền tin, hướng Thiên Ngân nói, Thiên Ngân, ngươi làm sao không mang theo Lam Lam? Thiên Ngân nói, gần nhất Lam Lam bởi vì ta địa sự tình quá mệt mỏi, ta để nàng lưu tại Thiên Bình cầu bên trong nghỉ ngơi nhiều một chút, nhị nãi nãi, ngài cùng tam nãi nãi đều là Lập Đốn thành viên gia tộc, Lập Đốn gia tộc đến cùng là dạng gì địa? Có các ngươi tại, chúng ta hẳn là rất dễ dàng có thể cùng lập đốn gia tộc kết minh đi. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đối với hai vị này dung mạo tú mỹ nãi nãi, Thiên Ngân vẫn rất có hảo cảm địa. Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói chúng ta cũng có mấy năm không có trở về. Có thể hay không kết minh còn rất khó nói, cái này phải xem ra ra ngươi bản sự. Lập đốn gia tộc tại trong tứ đại gia tộc xem như trung bình mức độ, tứ đại gia tộc lấy Bỉ Nhĩ gia tộc thế lực lớn nhất, tiếp theo lập đốn cùng Băng Hà hai đại gia tộc thế lực sai biệt không nhiều, phân biệt thống ngự Nam Bắc các một cái tinh hệ. Chúng ta lập đốn gia tộc hệ thống là nghiêm khắc nhất, trên dưới đẳng cấp phân phi thường minh xác, hiện tại tộc trưởng là ta cùng tinh huynh trưởng, ngày lập đốn. Gia tộc lấy xử lý vũ trụ mậu dịch cùng khoáng vật khai phát làm chủ, có được tất cả ngân hà trong liên minh lớn nhất khai thác mỏ công ty. Trong tứ đại gia tộc, chiến sĩ hẳn là lấy Bỉ Nhĩ gia tộc cầm đầu, ít nhất lại là lập đốn gia tộc, chúng ta thiên thần tàu chiến biên đội hết thảy chỉ có 5.000 chiếc chiến hạm, nhưng là, bởi vì đối các loại hy hữu khoáng vật khai thác, chúng ta chiến hạm nhưng lại có rất mạnh chiến đấu lực. Kém một bậc cấp A chiến hạm nhiều đến 50 chiếc, đối với quân sự, lập đốn gia tộc một mực là phi thường trọng thị. Tinh thiếp lời nói, kỳ thật, lập đốn gia tộc bản thân cũng có thật nhiều dị năng giả, chỉ bất quá cùng thánh minh dị năng có chỗ khác nhau mà thôi, giống ta cùng tỷ tỷ phân biệt có được thủy cùng phong dị năng. Nhưng là chúng ta dị năng lại không phải theo đẳng cấp tính toán, mà là theo giai đoạn. Lập đốn gia tộc chủ yếu dị năng có 6 loại, theo thứ tự là nước, gió, hỏa, lôi, a cùng kim. Nước, gió, hỏa ba loại dị năng cùng thánh minh dị năng tương tự, cũng không muốn nói nhiều. Này 6 loại dị năng đều chia làm cửu giai đoạn tiến hành tu luyện, giai đoạn thứ 7 cơ bản thì tương đương với thánh minh 64 cấp thẩm phán giả năng lực, giai đoạn thứ 8 tương đương với 72 cấp, mà cao nhất đệ cửu giai đoạn đến nay còn không có người luyện từng tới. Hẳn là cùng thánh minh bên trong 81 cấp dị năng tương tự đi. Tinh đưa tới Thiên Ngân hứng thú, hỏi kia lôi, a, kim lại là cái gì dạng năng lực đâu? Ta đây tới là lần đầu tiên nghe nói. Tinh đạo, lôi hệ dị năng cùng thánh minh 6 loại dị năng cũng rất tương tự, chỉ bất quá hấp thu là giữa thiên địa lôi điện nguyên tố vì mình năng lực, lực công kích quá mạnh, tuyệt không so hỏa hệ dị năng kém, hơn nữa công kích tốc độ thật nhanh, ta ca liền luyện là loại dị năng này. Lập đốn gia tộc năng lực cùng thánh minh dị năng giả lớn nhất khác nhau. Ngay tại ở chúng ta dị năng đều là ngày sau tu luyện, mà không phải tiên thiên liền có được, nhưng tu luyện lại phi thường khó khăn, không những đối với thiên phú yêu cầu rất cao, đồng thời còn phải xem thể chất thuộc về loại nào mới có thể tu luyện. A hệ dị năng là một chủng phi thường quái dị năng lực, trọn vẹn lấy thân thể của mình vì cơ sở, đương dị năng sử dụng lúc, có thể dùng da của mình phát sinh biến dị. Chương 150, lập đốn gia tộc đặc thù dị năng hạ. Biến thành một chủng loại giống như chất sừng khải giáp. Đồng thời, tu luyện giáp hệ dị năng cao thủ tại sử dụng ra bản thân năng lực lúc chẳng những tốc độ biết gia tăng rất nhiều, thả lực lớn vô cùng, tựa như một cái siêu cấp cao thủ thể thuật, A hệ dị năng giai đoạn càng cao, chỗ biến dị ra áo giáp liền càng cứng cỏi. Nói đến đây, nàng ngừng lại, mỉm cười nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân lúc này đã đắm chìm tại tinh giảng thuật lập đốn gia tộc dị năng hệ thống bên trong, gặp Tinh ngừng lại, nói kia A hệ dị năng nếu là tu luyện tới cực hạn, chẳng phải là vô địch sao? Chẳng những có kiên cố phòng ngự, còn có tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cường đại, còn có cái gì dị năng có thể cùng khởi so sánh đâu. Tinh mỉm cười nói, không, cái vũ trụ này là cân bằng, không có bất luận một loại nào lực lượng không có thiếu hụt, chỉ bất quá, thiếu hụt chỗ thể hiện địa phương không giống nhau thế thôi. A hệ dị năng mặc dù quá mạnh, nhưng nó cũng có được chính mình khuyết điểm, đó chính là không thể đem năng lượng hóa thành thể ngoại công kích. Nói cách khác, công kích của nó phạm vi rất nhỏ, một khi gặp được giống ra ngươi dạng này không gian hệ dị năng cao thủ, sẽ rất khó đánh trúng đối phương. Năng lượng không cách nào ngoại phóng, là một kiện rất thống khổ sự tình, cho nên, A hệ dị năng tu luyện giả thường thường càng trọng thị tốc độ của mình, thậm chí vượt qua đối phòng ngự áo giáp trình độ. Chỉ có tuyệt đối tốc độ mới có thể khiến bọn hắn cùng hệ khác dị năng giả chống lại. Bất quá, bọn hắn phòng ngự lực xác thực rất kinh người, mặc dù công kích ăn thiệt thòi chút ít, nhưng trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, nếu không, muốn phá bọn hắn tự thân sinh ra áo giáp, rất phải vì nhốt khó. Thiên Ngân giật mình nói, thì ra là thế, ta hay là lần đầu tiên nghe nói dị năng là có thể thông qua tu luyện được đến, mà cũng không cần tiên thiên có được đâu. Một bên Nguyệt tiếp lời nói, tiểu tử ngốc, nơi đó có người muốn địa dễ dàng như vậy, người không biết chúng ta lúc trước đến cỡ nào hâm mộ thánh minh những này tiên thiên liền có thể có được, hoặc là ngày sau giác tỉnh dị năng giả đâu. Giống chúng ta dạng này bằng vào tu luyện mà đạt được dị năng người, là rất khó đuổi kịp các ngươi để bạt tốc độ. Huống chi, tại ban sơ lúc tu luyện, sàng chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, nhất định phải có cực kỳ tốt thiên phú mới được. Người bình thường bên trong, một vạn cái bên trong cũng chưa chắc có thể chọn lựa ra một cái thích hợp tu luyện chúng ta lập đốn gia tộc dị năng, coi như có được gia tộc huyết thống địa người. Mặc dù có thể trực tiếp chọn môn học, nhưng cuối cùng thành tựu cũng rất khó nói. Ở phương diện này, ngộ tính cùng với thành tựu tối cao đất, chính là ta phụ thân, hắn hiện tại đã ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, loại trừ một chút cần thiết đại sự còn cần hắn làm quyết định bên ngoài, phổ thông sự tình đều từ ca ca ta xử lý. Phụ thân A hệ dị năng đã đạt đến giai đoạn thứ 8 độ cao. Mặc dù còn không có đột phá tới cuối cùng đệ cửu giai đoạn, nhưng là công nhận địa tứ đại gia tộc đệ nhất cao thủ. Liền ngay cả Bỉ Nhĩ gia tộc Phong Xương, nhìn thấy ta phụ thân cũng phải cung kính xưng một tiếng lão gia tử. Theo phụ thân A hệ dị năng đạt tới giai đoạn thứ 8 về sau, đến nay còn không có người có thể bài trừ hắn phòng ngự, chỉ sợ liền ngay cả Quang Minh đại ca cũng chưa chắc có thể thành công. Sau thiên dị có thể tu luyện tới loại trình độ này, hầu như đã đạt tới cực hạn. Phụ thân hiện tại mặc dù lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng chính là bởi vì hắn tồn tại, khiến cho chúng ta Lập Đốn gia tộc tại trong tứ đại gia tộc từ đầu đến cuối có siêu nhiên địa vị. Thiên Ngân tâm bên trong khẽ nhúc nhích, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tứ đại gia tộc mặc dù riêng phần mình chịu trách nhiệm Ngân Hà Liên Minh một mặt phòng ngự, khoảng cách xa xôi, nhưng lẫn nhau ở giữa hình như có gì đó liên hệ, nhị nãi nãi cùng tam nãi nãi phụ thân, chính mình chỉ sợ muốn gọi là thái gia ra đi. Đối với vị này A hệ dị năng cao thủ, Thiên Ngân tâm bên trong loại trừ kinh ý bên ngoài, còn nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ. Lúc đầu, hắn lần này theo Mo cùng Nguyệt, tinh tiến về Lập Đốn gia tộc chỉ là ôm qua loa tâm tư mà thôi, chuẩn bị theo Lập Đốn gia tộc sau khi trở về lập tức liền rời đi Thánh Minh, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm Minh giáo hạ lạc. Nhưng lúc này hứng thú lại bị câu lên, hắn tới muốn nhìn một chút, này am hiểu sau thiên dị có thể địa phương đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Nghĩ tới đây, Hướng Nguyệt cùng Tinh Đạo, hai vị nãi nãi, kia cuối cùng địa mũi nhọn hệ dị năng lại là cái gì đâu? Có cái gì đặc điểm? Nguyệt cùng Chiêm Tinh xem nhất tiếu, lại xuất phát phía trước, bọn họ đã sớm cùng Siela thương lượng xong, lần này kéo Thiên Ngân ra đây, chẳng những là vì càng tốt hơn hoàn thành cùng Lập Đốn gia tộc kết minh sứ mệnh, đồng thời, cũng là để Thiên Ngân giải sầu một chút, giải quyết trong lòng của hắn yêu thương. Lúc này nhìn lại, bước đầu tiên mục đích đã đạt đến, Thiên Ngân như là đã đối Lập Đốn gia tộc bắt đầu cảm giác hứng thú, chuyện về sau liền dễ làm nhiều hơn. Nguyệt nói, mũi nhọn hệ dị năng là một chủng rất kỳ lạ dị năng, tại chúng ta Lập Đốn gia tộc bên trong, tu luyện thành công người có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì, loại dị năng này lúc tu luyện là phi thường nguy hiểm đất, một cái không tốt, liền sẽ bị chính mình địa khắc hồn chỗ thôn phệ. Thiên Ngân ngẩn người, nói, khắc hồn, cái gì là khắc hồn? Nguyệt nói, đây là mũi nhọn hệ dị năng độc hữu một chủng xưng hô. Mũi nhọn hệ dị năng cũng xưng là thực vật hệ dị năng, là người thông qua cùng một loại nào đó sẵn có cường đại công kích lực địa thực vật thể kết hợp về sau, đi qua không ngừng tu luyện, cùng chỗ dung hợp thực vật đạt tới tâm linh tương thông tình trạng, liền có thể thúc đẩy cái kia chủng thực vật trợ giúp công kích mình hoặc là phòng ngự, mà chỗ dung hợp thực vật liền là dị năng giả khắc hồn. Càng cường đại khắc hồn dung hợp được liền càng khó khăn, tính nguy hiểm cũng càng lớn, cho nên, trừ phi tư chất vô cùng tốt lại đi qua tộc trưởng tự mình phê chuẩn bản tộc con cháu bên ngoài, phổ thông tộc nhân là không cho phép bị tu luyện loại dị năng này. Hiện tại ta còn nhớ rõ, cô của ta nguyên bản là một tên mũi nhọn hệ dị năng giả, nàng khắc hồn là ma dương hoa, là một chủng phi thường bá đạo thực vật khắc hồn, cô tư chất thậm chí còn tại phụ thân phía trên, lúc bắt đầu dung hợp rất thuận lợi, ma dương hoa cùng nàng thân thể kết hợp về sau, rất nhanh liền mang cho nàng lực lượng cường đại, lợi dụng loại lực lượng này, cô trở thành Lập Đốn gia tộc đệ nhất cao thủ, thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, 10 năm sau đó, ma dương hoa bá đạo năng lực đi qua 4 cái giai đoạn sau khi tăng lên đã đến cô không cách nào điều khiển trình độ. Cuối cùng, cô hay là bị cái kia đáng sợ ma dương hoa thôn phệ, trở thành mũi nhọn hệ dị năng lại một cái người hy sinh. Nói đến đây, trên mặt nàng không khỏi toát ra một tia bi thương. Thiên Ngân đối này thực vật hệ dị năng hứng thú ở xa trước hai loại dị năng phía trên, mặt lộ vẻ mặt vội vàng, nói, nhị nãi nãi, vậy liền không ai có thể tu luyện thành công sao? Trong ý của ngài, mũi nhọn hệ dị năng hình như so lôi hệ dị năng cùng A hệ dị năng càng thêm cường đại, phải không? Mặt Trăng lộ hiền lành chi sắc. Nói, xác thực, mũi nhọn hệ dị năng có thể nói là chúng ta Lập Đốn gia tộc cường đại nhất một chủng dị năng, có thể nói. Cùng cấp bậc địa tình huống dưới, cái khác bất luận cái gì nhất hệ đều căn bản là không có cách cùng mũi nhọn hệ dị năng chống lại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn là có không ít bản tộc con cháu nghĩ hết biện pháp tranh thủ đạt được tộc trưởng đồng ý. Theo ta được biết, hiện tại bản tộc mũi nhọn hệ dị năng giả đại khái không vượt qua 10 cái, hơn nữa, hình như đều là cùng tương đối thấp cấp khác hồn kết hợp. Làm như vậy so sánh bảo hiểm, nhưng năng lực tăng lên lại cũng không hết sức rõ ràng. Cũng không có mũi nhọn hệ dị năng nguyên bản ưu thế. Tinh bất thình lình chen lời nói, không, tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Trong tộc có một cái tiểu nha đầu khi tiến vào khắc hồn điện lựa chọn sử dụng khắc hồn hạt giống địa thời điểm, cùng cô chọn một dạng cũng là ma dương hoa, hơn nữa, kia khỏa hạt giống tựa hồ là cô trước khi chết lưu lại địa. Chỉ bất quá nha đầu này hiện tại vẫn còn tương đối thấp giai đoạn. Lại nhận lão gia tử toàn lực bảo hộ, cho nên trong gia tộc cũng không rõ ràng. Nguyệt thần tình ý nhất động, nói, người nói là tuyệt tình nha đầu kia sao? Ai, nói đến nha đầu này cũng thật đáng thương. Lúc đầu lấy nàng tư chất, tiếp tục tu luyện vốn đã lựa chọn lôi hệ dị năng, nhờ được đại ca chỉ điểm, sau này tất nhiên là chúng ta Lập Đốn gia tộc nhân tài kiệt xuất, nhưng mà ai biết thượng thiên vậy mà cùng với nàng mở như thế cái đại trò đùa. Nàng một mực thầm mến địa trượng phu vậy mà tại vài ngày trước công bố là nữ, dưới cơn nóng giận, nàng từ bỏ đã tăng lên tới giai đoạn thứ ba lôi hệ dị năng, đổi tên tuyệt tình, tiến vào khắc hồn điện, còn dứt khoát lựa chọn đẳng cấp cao nhất ma dương hoa. Nghe đến đó, thiên ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia cảm giác quái dị, chen miệng nói, dị năng tu luyện tới nửa đường còn có thể lấy từ bỏ sao? Hai vị nãi nãi, các ngươi nói cái kia từ nam tử biến nữ ra hỏa, không phải là bỉ nhĩ gia tộc Naraku đi. Nguyệt bật cười nói, liền là Naraku kia tiểu tử, a, không, phải nói là nha đầu kia. Nguyên lai người cũng biết chuyện này, truyền địa thật đúng là nhanh a. Trước đây không lâu, gia gia hắn Phong Xương bỉ nhĩ tuyên bố, gia tộc dòng chính người thừa kế khôi phục vì nại lạc bỉ nhĩ. Đồng thời trịnh trọng tuyên bố Naraku chân thực giới tính, lần này, đã từng thầm mến Naraku đám nữ hài tử thất vọng. Mà tuyệt tình nha đầu kia liền là trong đó biểu hiện kịch liệt nhất một cái. Thiên Ngân kinh ngạc nói, không phải khoa trương như vậy chứ, Naraku tên kia nguyên lai liền là một hoa tâm đại củ cải, vậy mà cũng có nhiều người như vậy ưa thích. Không thể nào, Tinh cười nói, ở phương diện này ngươi nhưng so sánh người ta Naraku kém xa, Naraku mặc dù là nữ thân, nhưng người ta địa mị lực lại mê đảo vô số hoài xuân tiểu nữ, lại thêm đệ nhất đại gia tộc dòng chính người thừa kế thân phận, là tất cả ngân hà trong liên minh tiêu chuẩn kim cương cấp nhân vật. Ngươi cũng phải hướng người ta hào hào học một ít, đến lúc đó cưới nhiều hồi mấy cái lão bà đến, cũng tốt cấp chúng ta nhiều sinh viết tằng tôn con, chắt gái, đến lúc đó, chúng ta nhưng là gì đó đều không làm, hồi minh hoàng tinh chuyên tâm kéo hài tử. Thiên Ngân cười khổ nói, tam nãi nãi, ngài cũng đừng giễu cợt ta, hiện tại ta nơi nào còn có loại kia tâm tình. Bất quá, ta có cái nghi vấn, nếu như từ một tên tiên thiên dị năng giả đến học tập Lập Đốn gia tộc sau thiên dị có thể, hiệu quả sẽ như thế nào đâu? Đặc biệt là mũi nhọn hệ dị năng. Nguyệt cùng Tinh đồng thời ngẩn người, hai người liếc nhau, Nguyệt nói, không hổ là cháu của chúng ta, ý nghĩ quả nhiên lớn mật, bất quá, vấn đề này chúng ta cũng vô pháp giải đáp ngươi, bởi vì cho đến bây giờ, còn không có loại tình huống này xuất hiện qua, ngươi phải hiểu được, tiên thiên dị năng giả bản thân liền có rất lớn ưu thế, hết sức đem dị năng của mình tu luyện tới cực hạn là bọn hắn theo đuổi, ai lại biết đi tu luyện sau thiên dị có thể đâu. Huống chi, Lập Đốn gia tộc sau thiên dị có thể cũng không phải ai cũng có thể tu luyện đất, kia là gia tộc địa bí mật. Thiên A, ngươi sẽ không cần đi học mũi nhọn hệ dị năng A. Thiên Ngân quang mang trong mắt sáng rực, theo trên lý thuyết trông, điều này cũng không có gì không thể. Ta nghĩ, mũi nhọn hệ dị năng cùng ta bản thân vốn có năng lực cũng không xung đột. Nhiều một loại năng lực luôn luôn tốt, huống chi là thần kỳ mũi nhọn hệ dị năng đâu. Chỉ là, mũi nhọn hệ dị năng nếu là Lập Đốn gia tộc đẳng cấp cao nhất bí mật, chỉ sợ, bọn hắn cũng sẽ không để ta người ngoài này tùy tiện tu luyện đi. Vì có thể báo thù, hiện tại Thiên Ngân coi trọng nhất liền là chính đề bạt năng lực, hắc ám dị năng không tay, không gian hệ dị năng cùng vũ trụ khí đề bạt đều đã phi thường khó khăn, nếu như có thể học được Lập Đốn gia tộc truyền tộc chi bảo, tự nhiên không phải chuyện gì xấu, lấy thân thể của hắn tình huống, hắn mới không tin mình điều khiển không được những cái kia thực vật khác hồn đâu. Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, người ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện, nhưng là bằng vào ta phụ thân cố chấp, chỉ sợ rất khó để ngươi tiến vào khác hồn điện, kia dù sao cùng quy củ không hợp, hơn nữa, khác hồn là phi thường nguy hiểm, lấy ngươi tính khí chắc chắn sẽ không tuyển phế vật, dạng này lại càng không có nắm chắc, ta trông, ngươi vẫn là từ bỏ tốt, có hắc ám cùng không gian hai loại dị năng, đối với ngươi mà nói đã đầy đủ. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia cao thâm mà chắc mỉm cười, nói chuyện này chờ đến Lập Đốn gia tộc rồi nói sau, xác thực, có không gian cùng hắc ám năng lực, thượng thiên đã đối ta không tệ. Hai vị nãi nãi, ta muốn tu luyện một hồi, cùng tới Lập Đốn gia tộc chúng ta trò chuyện tiếp, được chứ? Nguyệt mỉm cười nói, nghỉ ngơi một hồi a. Lấy mo chiếc này ngân tích hạm tốc độ, đoán chừng lại có mấy giờ cũng kém không nhiều tới. Cảm giác về nhà, thật đúng là tốt đâu. Hai mắt nhắm lại, Thiên Ngân nhớ lại một lần Nguyệt cùng Tinh vừa rồi nói với hắn hết thảy, đem lôi, a, mũi nhọn tam hệ dị năng đặc tính nhớ kỹ về sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Đan Tanaka có như vậy to lớn hắc ám dị năng, không thu nhận, bây giờ nói không đi qua. Thiên Ngân tin tưởng, chỉ cần mình đem hắc ám chi thần lưu lại năng lượng hoàn toàn thu về chính mình dùng, chỉ ít hắc ám dị năng cũng có thể tăng lên tới 70 cấp tả hữu cường độ, mặc dù mất đi thiên ma biến năng lực, nhưng chỉnh thể thực lực lại tăng lên, 70 cấp hắc ám dị năng đã không thể so với thiên ma biến kém gì đó, hơn nữa, còn không có thời gian hạn chế. Còn không gian hệ dị năng, chỉ có thể chờ đợi chính mình hắc ám dị năng trọn vẹn ổn định sau lại tu luyện. Hiện tại, hắn tới có chút lý giải mo thiên về không gian hệ dị năng, mà đem phong hệ dị năng bày ở thứ yếu địa vị cách làm. Dù sao, đương một loại sức mạnh đã phi thường cường đại sau đó, ai sẽ nguyện ý đi tu luyện một loại khác cấp bậc thấp năng lực đâu. Bất quá, Thiên Ngân cùng mo khác biệt chính là, hắn có thiên ma biến nhân tố tại, cho nên, thiên ngân tự nhiên sẽ không bỏ rơi không gian hệ dị năng. Thiên ngân rất rõ ràng, một khi chính mình không gian cùng hắc ám hai loại dị năng thoát ly trạng thái thăng bằng, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, đối hắc ám dị năng đem rất khó khống chế, nhưng là, hắn không sợ, hắn tin tưởng mình năng lực. Lúc đầu, hắc ám dị năng sau khi tăng lên, thiên ngân trọn vẹn có thể thông qua lúc trước sử dụng thiên ma biến lúc phương pháp đặc thù đem hắc ám dị năng thông qua vũ trụ khí chuyển hóa làm không gian hệ dị năng, dùng chính mình hai loại dị năng chung nhau tiến bộ, nhưng là, thiên ngân nhưng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn yêu cầu lực lượng cường đại, chân chính lực lượng cường đại, mà không phải thiên ma biến dạng kia phù dung sớm nở tối tàn năng lực. Cho nên, thiên ngân lần này quyết định, ít nhất phải trước hết để cho chính mình trở thành chân chính thẩm phán giả lại nói. Cho dù là nguy hiểm nhất hắc ám thẩm phán giả, chương 151, bách hợp cùng tinh kiếm thượng. Đan điền bên trong năng lượng màu đen tinh thể tản ra u ám quang mang, thiên ngân tỉnh táo phát hiện, theo chính mình hắc ám dị năng không ngừng tăng cường, đối với hắc ám chi thần lưu lại năng lượng tốc độ hấp thu cũng đang không ngừng gia tăng được, tin tưởng, không dùng đến thời gian quá dài, còn lại hắc ám năng lực chắc chắn bị chính mình trọn vẹn thu nhận. Màu đen ma văn hiện lên ở thiên ngân toàn thân làn da bên trên, bộ mặt ma văn rất rõ ràng, nhìn qua khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần âm u chi khí, Nguyệt cùng hành tinh đều biết thiên ngân có được hắc ám dị năng, cũng liền cũng không hề để ý hắn tình huống hiện tại, riêng phần mình nhắm mắt lại, tiến vào tĩnh tu trạng thái, dù sao, chỉ có tại tu luyện thời điểm, thời gian trôi qua mới là nhanh nhất. Lập đốn tinh hệ, tọa lạc ở tất cả ngân hà liên minh sở thuộc tinh cầu đứng đầu cánh bắc, lập đốn tinh hệ loại trừ hành tinh lập đốn mặt trời bên ngoài, có 11 quả hành chính hành tinh, nhưng là, từ vu lập đốn mặt trời độ nóng quá cao, khoảng cách nó hơi gần 5 quả hành tinh nhân loại căn bản là không có cách hoạt động, mà ngoại vi 6 quả hành chính hành tinh, liền là lập đốn gia tộc căn cơ sở tại. Lập đốn hành tinh là lập đốn tinh hệ bên trong theo lập đốn mặt trời chỗ đếm lên thứ 9 quả hành chính hành tinh, bất luận độ nóng vẫn là hoàn cảnh, đều thích hợp nhất nhân loại sinh tồn, tất cả tinh cầu bên trên, duy nhất có 1/3 diện tích bị hải dương bao trùm, còn lại địa phương, đại đa số đều sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật. Lập đốn gia tộc đem công nghiệp cùng quân sự đều đặt ở cái khác mấy quả tinh cầu bên trên, mà cái này thủ đô tinh lại tận lực duy trì nguyên thủy hình thái, cùng minh hoàng tinh một dạng lập đốn hành tinh cũng là hoàn cảnh ưu mỹ nhất một trong tinh cầu. Ngân tích hạm tại mo thuần thục thao tác bên trong tiến vào lập đốn tinh hệ quỹ đạo về sau, theo dị không gian bên trong nhảy ra đây, mo không có trực tiếp tiến vào lập đốn hành tinh. Dù sao, hắn là ngoại lai chiến hạm, hắn cũng không muốn bị dày đặc tinh cầu phòng ngự lưới hỏa lực giống đánh ruồi nhặng tựa như chạy tới chạy lui, mặc dù đó cũng không đủ đối hắn tạo thành gì đó thương tổn. Mo hướng chủ khống máy tính phát ra mệnh lệnh, liên lạc lập đốn tinh chủ não, phát ra hữu hảo tín hiệu, thỉnh cầu hạ xuống. Bạch sắc kim loại đầu khôi dâng lên. Mo thảnh thơi cùng đợi liên lạc tín hiệu, quang mang lóe lên không gian ba chiều chiếu hình ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Kia là một tên thân hình cao lớn trung niên nhân, cương nghị khuôn mặt nhìn hết sức nghiêm túc, màu xanh đậm tóc ngắn phối hợp màu xanh đậm phẳng phiêu địa chế phục, nhìn qua rất là uy nghiêm, hiển nhiên hắn cũng thông qua hình ảnh chiếu nhìn thấy Mo, nhíu mi đầu, có chút khinh thường nói ta còn tưởng rằng là ai dễ dàng như vậy địa liền tiến vào ta chuyên môn chủ não truyền đến tín hiệu. Nguyên lai là ngươi này hỗn đản, hừ. Ngươi còn có mặt mũi đến chúng ta lập đốn gia tộc sao? Mo cười khổ nói, đại cứu tử, không cầm như thế không khách khí a, làm sao nói, ngươi kia hai vị đáng yêu muội muội cũng là thê tử của ta. Ngươi tổn hại ta, không phải liền là tại tổn hại Nguyệt cùng hành tinh sao? Vài ngày trước, Quang Minh lão đại hẳn là cùng ngươi liên lạc qua, nói chúng ta Thánh Minh có người sẽ tới. Hình ảnh bên trong trung niên nhân, chính là hiện tại lập đốn gia tộc người cầm quyền, Nhật lập đốn, nghe vậy hừ một tiếng, nói ít theo ta lôi kéo làm quen. Quang Minh xác thực liên lạc qua ta, cũng đã trước phái người đến đây. Chỉ là không nghĩ tới đến chịu trách nhiệm kết minh sẽ là ngươi. Thật không biết Quang Minh là thế nào nghĩ. Ta trông, chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện gì. Mo, ngươi có thể đi thôi, ta là sẽ không cho phép ngươi tiến vào chúng ta lập đốn hành tinh tầng khí quyển đất. Xem ở Nguyệt cùng hành tinh phân thượng, lần này ta không tính toán với ngươi. Lần sau lại xuất hiện tại chúng ta lập đốn gia tộc phạm vi, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Mo cười nói, đại cứu tử, chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Để ngươi đối ta như thế bất mãn, coi như ta cùng Nguyệt, hành tinh ở riêng nhiều năm. Đó cũng là bọn họ rời đi ta à, ta hẳn là người bị hại mới đúng chứ. Nhật lập đốn sầm mặt lại, nói, Mo, ngươi đừng quên, ngươi là nam nhân. Nguyệt, hành tinh cùng Siela đi thôi, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biện pháp đem bọn hắn đuổi trở về, vừa nhìn ngươi liền không phải thật tâm đối với các nàng tốt. Ta nghe nói, ngươi tại Minh Hoàng tinh thế nhưng là thoải mái rất kia, là nổi danh sắc quỷ, mỗi ngày quấn lấy nơi đó các cô nương đùa giỡn. Người giống như ngươi, tới chúng ta lập đốn gia tộc địa thổ địa bên trên, quả thực là làm bẩn. Ngươi cấp ta cút ngay lập tức, nếu không, tinh cầu phòng ngự hệ thống mở ra về sau, muốn đi, chỉ sợ cũng đi không được. Mo nghe Nhật lập đốn mà nói, không khỏi ngây người một lúc, Mặc dù hắn biết Nhật Lập Đốn luôn luôn đối với mình cảm giác không tốt lắm, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà bén nhọn tới trình độ như vậy. Hắn dù sao cũng là Thánh Minh trưởng lão chi nhất, mặt mũi có chút nhịn không được rồi, sắc mặt biến hóa, vừa muốn lúc nói chuyện, Nguyệt cùng hành tinh đã theo vị trí của mình chỗ đi tới, phân biệt đứng tại mò trái, phải hai bên. Ca, là chúng ta trở về à? Chẳng lẽ, người ngay cả chúng ta cũng không để cho về nhà sao? Nguyệt vành mắt có chút đỏ lên, nhìn thấy thân nhân của mình, nàng làm sao có thể không kích động đâu. Ngày Lập Đốn ngây ra một lúc, tức khắc vui mừng nói, nhị muội, tam muội, các ngươi trở về rồi, quá tốt rồi. Sắc mặt bất thình lình biến đổi, nói các ngươi làm sao cùng kia hỗn đản đồng thời trở về đất, chẳng lẽ lại, các ngươi đã cùng hắn hòa hảo rồi. Nguyệt Điểm gật đầu, oán giận nói ca, ngươi đừng lão già khốn nạn hỗn đản gọi, khó trách nghe. Mo là muội phu của ngươi a, ngươi gọi như vậy hắn, không phải để chúng ta khó chịu sao? Cha vẫn khỏe chứ, Nhật Lập Đốn nói, cha thân thể so ta còn rắn chắc đâu. Tốt, nể mặt các ngươi, ta trước hết không tính toán với Mo, các ngươi tới đi, Mo, cùng nhìn thấy ngươi lại cùng ngươi tính sổ. Mo trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn lại, đại cứu tử lôi hệ dị năng cũng đã đạt tới giai đoạn thứ 7 đi, vậy chúng ta tới có thể hảo hảo luận bàn một lần. Hắn biết rõ Nhật Lập Đốn tính cách, mặc dù hắn có không tệ thống ngự năng lực, nhưng tính khí nóng nảy lại một mực là hắn thiếu hụt, đối phó hắn người như vậy, chỉ có dùng thực lực nói chuyện mới là biện pháp tốt nhất. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Thiên Ngân cũng theo trong tu luyện tỉnh táo lại, mặc dù chỉ tu luyện mấy giờ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hắc ám dị năng đường đi dương, Mo cùng Nhật Lập Đốn nói chuyện hắn đều nghe được, mặc dù Thiên Ngân tâm bên trong một mực không quá nguyện ý thừa nhận Mo chính là mình ông nội sự thật, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, Mo lại là hắn đứng đầu tôn kính người. Nhật Lập Đốn mở miệng vũ nhục Mo, dùng Thiên Ngân tâm bên trong lửa giận đại thăng, nếu không phải xem ở Nguyệt cùng hành tinh hai vị nãi nãi phân thượng, hắn đã sớm nói xen vào. Nhưng là, mặc dù như thế, Lập Đốn gia tộc vẫn là cấp Thiên Ngân lưu lại một cái không tốt địa ấn tượng đầu tiên, hắn âm thầm quyết định, cùng tới Lập Đốn gia tộc sau đó, nhất định phải tìm cơ hội diệt diệt uy phong của bọn hắn. Ngân Tích hạm cuối cùng tại tiến vào Lập Đốn hành tinh tầng khí quyển, bình ổn đáp xuống Lập Đốn gia tộc chuyên môn rừng hạm bãi bên trên, một lần Ngân Tích hạm. Thiên Ngân tức khắc bị nơi này tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát không khí mát mẻ mê hoặc, cảm giác thật là thoải mái. Phảng phất lại về tới Minh Hoàng tinh, Thiên Ngân tâm tức khắc sáng sủa không ít. Khóe miệng không khỏi toát ra nhàn nhạt mỉm cười, nhưng là, rất nhanh hắn mỉm cười liền cứng đờ, bởi vì, tới đón tiếp bọn hắn tường xa tới. Mà theo tường xa bên trên trước hết nhất xuống tới hai người là Thiên Ngân tuyệt đối không ngờ rằng, kia tái đi một tử hai thân ảnh cho hắn rung động thật lớn. Tử Huyễn, Bách Hợp, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thân màu tím váy dài Tử Huyễn cùng một thân váy dài trắng địa Bách Hợp, đều mỉm cười nhìn Thiên Ngân thực sự không nghĩ tới, vậy mà lại tại này vắng vẻ Lập Đốn gia tộc nhìn thấy các nàng. Người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống Tử Huyễn cùng Bách Hợp trước mặt. Nhìn thấy Bách Hợp, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, chính mình mặc dù kinh ngạc, nhưng lại dường như cũng không thập phần hưng phấn, hình như lần trước bởi vì may lai mà sinh ra mâu thuẫn, đã ảnh hưởng tới bọn hắn cảm tình. Bách Hợp nhu nhu nhất tiếu, nói, Ngân, người vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói cha, mẹ đều đã chết. Damon lão sư chết rồi, Tuyết Ân lão sư chết rồi, Liên Na cũng đã chết, người cảm thấy ta biết được chứ? Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia ảm đạm, chuyện này ta đã biết, ta cũng rất khó chịu, người nén bi thương đi. Ác nhân sẽ có ác báo, Thiên Ngân trong mắt lộ ra mãnh liệt địa hận ý, có ác báo lại như thế nào? Ta phụ mẫu cùng bằng hữu cũng sẽ không sống thêm đến đây. Đúng lúc này, Bách Hợp cùng Tử Huyễn ngồi tòa tường xa bên trên lại xuống tới mấy người. Trong đó một cái Thiên Ngân nhận ra, chính là bây giờ tại thông tin bên trong đối mo cực không thân thiện Nhật Lập Đốn, tại bên cạnh hắn còn đi theo hai người. Một nam một nữ. Tên nam tử kia mang trên mặt ôn hòa nụ cười, anh tuấn cao lớn, một bộ kính mắt gọng vàng khiến cho hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần nhã nhặn chi khí, hắn nụ cười như là gió xuân, đủ để ấm áp người tâm. Mà nữ tử kia dáng người cao gầy, một đầu màu đỏ sậm địa tóc dài tới cùng may lai có mấy phần tương tự, chỉ bất quá nàng khí chất lại càng giống trước kia Tử Huyễn, băng lãnh đôi mắt bên trong không có một tia sinh khí, cùng nam tử trẻ tuổi kia chính hảo tương phản, hình thành chênh lệch rõ ràng. Tại Nhật Lập Đốn chỉ huy bên dưới, ba người đón nhận xuống hạm Mo cùng Nguyệt, hành tinh. Ca Nguyệt cùng hành tinh vành mắt đều đỏ, mặc dù bọn họ thực tế niên kỷ đều đã không nhỏ, nhưng tâm bên trong đối thân tình khát vọng cũng không có theo niên kỷ mà giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tại trong sự kích động, hai nữ từ hai bên trái phải cùng Nhật Lập Đốn ôm nhau, trong lúc nhất thời, ba người vô cùng thổn thức. Bên kia phát sinh sự tình không liên quan đến mình, Thiên Ngân cũng lười địa đi chú ý, chuyển hướng một bên Tử Huyễn, nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thân thể rất nhiều a. Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp toát ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng, vốn là rất đẹp nàng lúc này tựa như thịnh phóng hoa hồng một loại đặc biệt động người, trông Thiên Ngân không khỏi có chút ngẩn ngơ, là Quang Minh đại trưởng lão để cho ta tới. Peter sở trưởng đã đem ta phân phối tới Thánh Minh, tiến hành một đoạn thời gian, ngày đó ta theo ngươi nơi đó tỉnh ngủ không lâu sau liền rời đi Thánh Minh, trước tới bên này làm chút ít công tác chuẩn bị. Nói xong câu đó, nàng mới ý thức tới mở miệng bên trong có chút mập mờ, lườm một bên Bách Hợp liếc mắt, không có tiếp tục nói hết. Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần kích động Bách Hợp, nói, ngươi đây. Ngươi như thế nào lại tại nơi này? Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi đã hoàn thành không thành sao? Bách Hợp nghe ra, Thiên Ngân có chút bình thản hỏi câu bên trong bao hàm một tia oán khí, lắc đầu, nói, không, nơi đó có nhanh như vậy à, chỉ bất quá, ta gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại Lập Đốn hành tinh bên này, bởi vì có tinh kiếm đại ca trợ giúp, Lập Đốn tinh hệ bên trong 6 khỏa hành chính hành tinh đã có 3 khỏa hủy bỏ xóm nghèo, bần dân nhóm đều hứng chịu tới cùng người bình thường bình đẳng đãi ngộ, tiến vào chính quy học viện học tập các loại tri thức cùng sinh hoạt kỹ năng, ta nghĩ, nhiều nhất thêm một năm nữa, tất cả Lập Đốn tinh hệ xóm nghèo liền sẽ biến mất. Vừa nói tới trợ giúp trong khu ổ chuột đám người, Bách Hợp trên mặt không tự giác toát ra mấy phần thánh khiết chi khí, sấn thác nàng đó cũng không rất đẹp khuôn mặt, tỏ ra dị thường thần thánh. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, dạng này à. Kia trước chúc mừng ngươi, lời ngươi nói tinh kiếm đại ca không biết là vị kia. Ta tới muốn quen biết, tâm địa tốt như vậy, năng lực lại cường người, tại Lập Đốn gia tộc hẳn là có rất cao địa vị đi. Bách Hợp mỉm cười nói, đúng vậy à, tinh kiếm đại ca là Nhật Lập Đốn tộc trưởng trưởng tôn, người khác rất tốt. Nói đến đây, Bách Hợp không khỏi ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện Thiên Ngân sắc mặt đã có chút biến. Giọng ôn hòa tại Thiên Ngân phía sau vang lên, xin chào, ta chính là tinh kiếm Lập Đốn, chắc hẳn ngươi chính là Bách Hợp thường xuyên nhắc lên Thiên Ngân đi. Ngươi tốt, còn trẻ như vậy có thể trở thành Thánh Minh trưởng lão, có cơ hội còn nhiều hơn hướng Thiên Ngân huynh thỉnh giáo. Thiên Ngân trở lại nhìn lại, cái gặp vừa rồi cùng Nhật Lập Đốn đồng thời xuất hiện cao đại nam tử, chính nhìn xem chính mình, mặt ôn hòa nụ cười tỏ ra rất thân mật, nhưng không biết vì cái gì. Chính mình lại cũng không ưa thích người này, có lẽ là bởi vì Bách Hợp nguyên nhân đi. Nơi này dù sao cũng là Lập Đốn gia tộc, cần thiết lễ nghĩa Thiên Ngân vẫn hiểu, hướng đối phương vươn tay, cười nhạt một tiếng, nói, xin chào, ta là Thiên Ngân, thỉnh giáo không dám che đậy, có cơ hội mọi người cùng nhau luận bàn đi. Bản lĩnh đem nắm, tinh kiếm Lập Đốn nhìn xem Thiên Ngân, đôi mắt bên trong bất thình lình toát ra một tia sáng quái dị, Thiên Ngân tỉnh táo bắt được này sợi bóng mang tồn tại, đối với dạng này ánh mắt hắn không thể quen thuộc hơn được, những này năm đến nay chỉ cần hắn bên người có Lam Lam đi theo, liền sẽ thường xuyên nhìn thấy ánh mắt như vậy, kia rõ ràng là ghen ghét cùng hâm mộ kết hợp thể, nhìn lại, phán đoán của mình định không có sai. Không có người biết Bạch Bạch hỗ trợ, rất rõ ràng cái này tinh kiếm Lập Đốn đối Bách Hợp có ý tứ. Hừ, to gan dành với ta nữ nhân sao, có cơ hội nhất định phải để hắn nếm chút khổ sở. Mặc dù tinh kiếm Lập Đốn là Lập Đốn gia tộc trưởng tôn, nhưng Thiên Ngân còn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, loại trừ Lam Lam bên ngoài, hiện tại liền là Bách Hợp cùng rất không có khả năng thắng hắn. Tinh kiếm Lập Đốn vẫn luôn biết Thiên Ngân người này, kể từ lúc trước Bách Hợp đến tới Lập Đốn tinh hệ đến nay, tại một lần trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ, tinh kiếm Lập Đốn tức khắc bị tướng mạo không phải rất đẹp, nhưng khí chất lại không người có thể so Bách Hợp thật sâu hấp dẫn, đặc biệt là nàng thiện lương, thêm là đả động vị này Lập Đốn gia tộc người thừa kế trái tim. Hắn là người thông minh, tịnh không có trực tiếp hướng Bách Hợp phát động truy cầu thế công, đi qua nghe ngóng, hắn biết được Bách Hợp đến tới Lập Đốn tinh hệ là làm gì về sau. Nói bóng nói gió, tại các phương diện trợ giúp Bách Hợp thực hiện nàng mộng tưởng, từ đó dần dần đi tới Bách Hợp bên cạnh, cùng nàng trở thành hảo bằng hữu. Chương 151, Bách Hợp cùng tinh kiếm hạ. Tại tiếp xúc bên trong, tinh kiếm Lập Đốn phát hiện, Bách Hợp nâng lên nhiều nhất hai chữ liền là Thiên Ngân, mỗi lần nhắc lên lúc nàng thánh khiết đều sẽ bị nhàn nhạt ngượng ngùng thay thế, loại tình huống này không thể minh bạch hơn được nữa, hiển nhiên nàng đã có người trong lòng. Tinh kiếm Lập Đốn cùng Nại Lạc Bỉ Nhĩ là hoàn toàn khác biệt hai loại người, Lập Đốn gia tộc gia giáo cực nghiêm, từ nhỏ tại phụ thân nghiêm khắc quản thúc xuống dưỡng thành hắn gò bó theo khuôn phép tập tính, mặc dù tâm bên trong ưa thích Bách Hợp, nhưng bởi vì Bách Hợp đã có người trong lòng nguyên nhân, tinh kiếm Lập Đốn chỉ có thể đem phần này cảm tình chôn giấu tại chính mình đáy lòng, từ đầu đến cuối không có cho thấy cõi lòng, gần cùng Bách Hợp làm bằng hữu mà thôi, tịnh tại xóm nghèo trong chuyện này đem hết toàn lực giúp Bách Hợp lượn vòng. Dần dần đạt được Bách Hợp tán thành, trước mấy ngày, Bách Hợp bất thình lình nói cho hắn Thiên Ngân muốn tới, biết được tin tức này, tinh kiếm Lập Đốn lòng không khỏi một trận băng lãnh, hắn biết chính mình hy vọng là càng ngày càng mong manh, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hôm nay Thiên Ngân cùng mo bọn người một đến, lập tức liền đi theo phụ thân đến đây, hắn muốn nhìn một chút, cái này tại Bách Hợp tâm bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị nam tử đến tột cùng là hạng người gì. Thổi gặp Thiên Ngân, tinh kiếm Lập Đốn tức khắc âm thầm lớn tiếng khen hay, ở vẻ bề ngoài bên trên, Thiên Ngân không chút nào kém cỏi hơn chính mình, hơn nữa, trên người hắn kia cỗ thanh lãnh mà yêu thương khí chất thêm là tràn đầy hấp dẫn người mị lực. Nhìn thấy Bách Hợp, không có chính mình tưởng tượng bên trong kích động như vậy, chỉ là rất bình thản cùng Bách Hợp trò chuyện với nhau,

nói, lời nói thật chính là, ta cũng không biết. Ngươi đừng tưởng rằng ta đang trốn tránh, ta xác thực không biết nên lựa chọn như thế nào, thẳng thắn nói, cùng ta khá liên quan nữ hài tử còn không chỉ hai người bọn họ, bao gồm ngươi tại bên trong, chỉ sợ có 6 cái đông đúc. Mỗi người, đều là ta không cách nào bỏ qua, ngươi nói, ta làm như thế nào quyết định đâu. Chính như ngươi lời nói, ta không cách nào thương tổn bất kỳ người nào. Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp đại hồng, cúi đầu, nói ta, không nên tính cả ta. Ngươi biết, đây chẳng qua là vì, thiên ngân quang mang trong mắt sáng rực, đánh gãy Tử Huyễn nói, ta chỉ biết là, xem như một người nam nhân, sẽ vì tự mình làm qua sự tình chịu trách nhiệm, Tử Huyễn, ngươi biết không? Kỳ thật, tại ở sâu trong nội tâm, ta đã sớm đem ngươi trông thành nữ nhân của ta. Tử Huyễn còn là lần đầu tiên nghe được thiên ngân nói ra bá đạo như vậy mà nói, ngơ ngác nhìn hắn, nói, không cần, chúng ta lại không có gì đó cảm tình cơ sở. Hiện tại, loại sự tình này không phải rất vì tiện sao? Nói xong, nàng mới ý thức tới mình nói gì đó, hai tay che đỏ bừng khuôn mặt, xấu hổ muốn tìm vết nứt khe hở chui vào. Nhìn xem Tử Huyễn đáng yêu một mặt, thiên ngân tâm sáng sủa rất nhiều, ta cùng cái khác người khác biệt, không phải sao? Tử Huyễn, có một số việc ngươi còn không biết, đã có hai cái yêu ta nữ hài tử vì ta bỏ ra bọn họ tính mạng quý giá, mặc dù còn có phục sinh cơ hội, nhưng là, bọn họ chết lại làm ta hiểu được một chuyện, nhân sinh đắng đoạn, làm gì nghĩ quá nhiều, vô cầu vô thúc không phải rất tốt sao? Bạn gái nhiều thì thế nào, chỉ cần hoàn toàn là phát ra từ nội tâm tình cảm, cũng đã đủ rồi. Có lẽ có ít vội vàng, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ở lại bên cạnh ta, được chứ? Chương 152, Hắc ám thẩm phán giả cửa ải thượng. Tử Huyễn toàn thân kịch chấn, không thể tin được nhìn xem Thiên Ngân, ta không. Thiên Ngân trong mắt lộ ra bi thương quang mang, cướp lời nói, không nên cự tuyệt ta, ngươi biết, ta hiện tại rất yếu đuối. Tử Huyễn ngây ra một lúc, nói, ngươi đây coi như là đang theo đuổi ta sao? Làm sao cảm giác bên trên, tới giống như là đang đùa vô lại tựa như. Thiên Ngân cười, có chút đắc ý cười, coi như ta là đang đùa vô lại đi. Mỹ lệ Tử Huyễn tiểu thư, ngươi nguyện ý tiếp nhận một cái vô lại truy cầu sao? Tử Huyễn ánh mắt mê ly nhìn xem Thiên Ngân, để ta ngẫm lại được chứ? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đương nhiên, chỉ bất quá, ta hy vọng tại ta rời khỏi Thánh Minh phía trước, ngươi có thể cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn, nếu không, ta cũng chỉ có thể kéo lấy Lam Lam cùng May Lai đi. Tử Huyễn, các ngươi đang nói gì đấy? Làm sao mặt của ngươi hồng như vậy? Bách Hợp đi đến, trong tay nâng một cái khay, phía trên đặt vào một cái ấm nước cùng mấy cái thô sơ cái chén. Tử Huyễn gương mặt xinh đẹp đại hồng, không, không có gì. Bách Hợp sâu kín trông Thiên Ngân liếc mắt, tịnh không tiếp tục truy vấn Tử Huyễn, rót hai chén thủy, phân biệt đưa cho bọn hắn, hướng Thiên Ngân nói, nghe nói, ngươi phải rời đi Thánh Minh, phải không? Ngươi muốn đi nơi nào? Thiên Ngân nói, ngươi cũng biết, nhìn lại, hôm nay ngươi xuất hiện, là đại trưởng lão cố ý an bài tốt. Bách Hợp, đừng khuyên ta, ta đã quyết định, bởi vì ta trở thành dị năng giả, dẫn đến phụ mẫu cùng bằng hữu nhận liên lụy, ta thực không thể tại Thánh Minh bên trong tiếp tục lưu lại đi. Nếu không, ta cũng không biết nên như thế nào mặt đối phụ mẫu tại Thiên Chi Linh. Bách Hợp tại Thiên Ngân bên cạnh sát bên hắn ngồi xuống. Quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm truyền nhập Thiên Ngân trong mũi, làm hắn không khỏi sinh ra muốn ôm Bách Hợp địa xúc động, nhưng bởi vì Tử Huyễn ở bên, cũng chỉ có thể nhịn được. Bách Hợp thở dài nói, chính ngươi quyết định đi, bất quá, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình, báo thù là hẳn là. Nhưng vẫn là thân trên đức hiếu sinh, đối những cái kia phổ thông địch nhân. Cũng không cần có quá nhiều mổ giết, được chứ? Thiên Ngân nhíu mày, nhìn xem Bách Hợp chờ mong ánh mắt cũng không có nói gì đó, nhưng là trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải triệt để đem chậu rửa chân tộc hủy diệt, nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ, không nói những thứ này, Bách Hợp. Ngươi cấp Tử Huyễn tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, căn phòng này nhường cho ta a. Ta muốn tĩnh tu mấy ngày, chờ mo lão sư bên kia địa tin tức. Được chứ, Bách Hợp điểm gật đầu, nói, nơi này có thể ở lại phòng ở có không ít, ta cùng Tử Huyễn ở tại bên cạnh ngươi địa một gian a, có chuyện gì ngươi liền gọi chúng ta. Ngân, lần này sau khi ngươi tới, ta phát hiện trên người ngươi hắc ám khí thức nồng nặc không ít, ngươi hắc ám dị năng hiện tại bao nhiêu cấp? Thiên Ngân nói, ta cũng không biết, hiện tại hắc ám dị năng cũng đã vượt qua không gian hệ dị năng. Hơn nữa, sau đó không lâu, khả năng chênh lệch biết kéo lớn hơn. Bách Hợp tâm bên trong giật mình, Ngân, ngươi vì cái gì lựa chọn tu luyện hắc ám hệ dị năng, ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Thiên Ngân nói, đây không phải ta có khả năng lựa chọn, ngày ấy, nhìn xem phụ mẫu cùng bằng hữu một cái tiếp một cái chết thảm tại kịch độc phía dưới. Ngay sau đó, hắn đem ngày đó tình huống nói một cách đơn giản một lượt, mặc dù tự thuật lúc ngữ điệu rất bình thản, nhưng Bách Hợp lại có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn công kích lúc nguy hiểm, sắc mặt biến đổi liên hồi. Đương Thiên Ngân nói xong lúc, nàng kia hồng nhuận khuôn mặt đã tái nhợt không có một tia huyết sắc. Thật xin lỗi, Bách Hợp cúi đầu, tại ngươi gặp được nguy cơ thời điểm. Ta từ đầu đến cuối cũng không thể tại ngươi bên người cùng ngươi, ngươi có phải hay không đang trách ta? Thiên Ngân lắc đầu, nói, có lẽ từng có qua a, nhưng bây giờ đều đã đi qua, ta không phải còn sống sót sao? Hắc ám chi thần để lại cho ta hắc ám năng lượng như vậy to lớn, nếu như không thêm vào thu nhận, lúc nào cũng có thể uy hiếp được sinh mệnh của ta, huống chi, những năng lượng này được không dễ, nếu là từ bỏ cũng quá đáng tiếc, chỉ có trọn vẹn thu nhận bọn chúng, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt năng lực của ta. Bách Hợp, đừng ngăn cản ta đã quyết định muốn làm như thế. Bách Hợp than vãn một tiếng, nói, hiện tại dạng này ta làm sao có thể ngăn cản ngươi đây. Trước kia mẫu thân đã từng nói với ta, đường hắc ám dị năng tu luyện tới trình độ nhất định lúc, phi thường dễ dàng bị phản phệ, ta mặc dù không biết ngươi bây giờ đạt đến trình độ gì, nhưng mấy ngày nay tu luyện liền từ ta tới cấp cho ngươi hộ pháp đi. Chỉ cần có thể bảo vệ linh hồn ngươi cùng ý thức thanh minh, coi như ngươi hắc ám dị năng đạt tới đẳng cấp cực cao cũng liền không quan trọng, nhưng ngươi sau này nhất định phải tăng cường tu luyện vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng, tận lực để bọn chúng bảo trì cân bằng. Nếu không, làm ngươi không kiềm chế được nỗi lòng địa thời điểm, rất dễ dàng bị hắc ám dị năng ăn mòn tâm linh, ảnh hưởng đến ngươi tâm trí. Thiên Ngân hơi kinh ngạc nhìn xem Bách Hợp, hắn không nghĩ tới Bách Hợp thế mà chẳng những không có trách hắn chuyên tu hắc ám dị năng, còn nguyện ý vì hắn hộ pháp, tâm bên trong khúc mắc tức khắc giảm bớt rất nhiều, điểm gật đầu, đáp ứng. Bách Hợp kéo lấy Tử Huyễn đi an bài gian phòng, Thiên Ngân không có lãng phí một chút thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện, lại tới đây, hắn cũng cuối cùng tại có thể chuyên tu thu nạp đan Tanaka hắc ám năng lượng. Màu đen vũ khí lặng lẽ từ trên thân Thiên Ngân tản ra, tràn ngập tại này cũng không lớn nhà gỗ nhỏ bên trong. Bên trong căn phòng độ nóng biến được lạnh như băng rất nhiều, mặc dù tại ban ngày hắc ám năng lượng phần tử đối lập yếu kém, nhưng đối Thiên Ngân cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên Ngân mặc dù cực tại chính để bạt năng lực, nhưng cũng không lỗ mãng, tại bắt đầu thu nhận hắc ám năng lượng phía trước, hắn trước cẩn thận đem vũ trụ khí để tụ lên tới, cùng không gian hệ dị năng kết hợp sau tụ lại với mình não hải chỗ, hình thành một tầng ôn hòa mà cứng cỏi địa phòng ngự, lúc này mới bắt đầu đối hắc ám năng lượng địa thu nhận. Tại nồng đậm màu đen trong sương mù, Thiên Ngân trên người ma văn lại xuất hiện, một tầng nhàn nhạt tử quang dần dần xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn, hắc ám dị năng tinh thể lúc này lớn nhỏ đã là không gian hệ dị năng tinh thể gấp đôi, theo Thiên Ngân đoán chừng, hiện tại chính mình hắc ám dị năng chỉ ít đạt đến 55 cấp tả hữu, mà hắc ám chi thần lưu lại hắc ám năng lượng còn có đại bộ phận không có bị hấp thu. Tưởng tượng thấy chính mình đem những năng lượng này sau khi hấp thu, chỉ ít cũng có thể trở thành một tên hắc ám thẩm phán giả, Thiên Ngân lòng không khỏi biến được lửa nóng, ý niệm trọn vẹn tập trung ở vùng đan điền, toàn lực thu nhận hắc ám năng lượng cho mình sử dụng. Thiên Ngân trong đầu đã không có thời gian khái niệm, hắc ám chi thần lưu lại năng lượng như tơ như sợi kiểu nhanh chóng bị hắn hắc ám dị năng tinh thể hấp thu. Lúc trước Alam cải biến hắn chứa đựng năng lượng hình thái, khiến cho năng lượng tinh thể loại trừ toàn bộ tạp chất, so trước kia càng thêm ngưng thực nhiều lắm, từ đó về sau, lại tu luyện lúc mặc dù có thể cảm giác được tăng lên tốc độ chậm một chút, nhưng chỗ tăng lên năng lượng lại so trước kia muốn tinh khiết. Cái này đặc tính không chỉ là Thiên Ngân hưởng thụ được, hắc ám chi thần bởi vì từ đầu đến cuối ở vào trong cơ thể hắn, cho nên cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Nếu không, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy đem địa ngục ma long toàn bộ địa năng lượng hoàn toàn thu nhận. Giống nhau năng lượng tại Thiên Ngân thể nội không ngừng mà quanh quẩn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình hắc ám dị năng tinh thể đang không ngừng trưởng thành được, không chỉ như thế, theo màu đen tinh thể bản thân không ngừng lớn mạnh, thu nhận hắc ám năng lượng tốc độ cũng đang thong thả gia tăng được, tăng tốc địa quá trình mặc dù cũng không nhanh, nhưng là một cái đường nét quá trình. Không ngừng gia tăng xuống dưới, Thiên Ngân tin tưởng, có lẽ không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể đem những năng lượng này trọn vẹn thu về chính mình dùng. Tử Huyễn đi nghỉ ngơi, mà Bách Hợp lúc này lại đang ngồi ở cửa phòng của mình xuất thần. Lấy nàng quang minh dị năng tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng phòng bên trong kia tinh khiết mà to lớn hắc ám khí tức. Trong lúc này làm nàng căm ghét băng lãnh chi lực duy trì cân đối địa trạng thái, theo Thiên Ngân hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa không ngừng kinh lịch lấy tăng cường, yếu bớt quá trình. Lý trí nói cho Bách Hợp, chính mình hiện tại hẳn là đi ngăn cản Thiên Ngân. Tại trong tiềm thức, nàng từ đầu đến cuối cảm giác có chút không ổn, Thiên Ngân hắc ám dị năng như thế nhanh chóng để bạt, tương lai không lâu, hắn thực địa còn có thể khống chế lại sao? Nàng cũng không phải là không tin Thiên Ngân, mà là không tin kia mang theo mãnh liệt cảm xúc tiêu cực hắc ám dị năng. Bách Hợp hiện tại thực rất sợ, nàng sợ Thiên Ngân tâm thần bị hắc ám dị năng chỗ thôn phệ, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, nếu như tới loại kia thời điểm chính mình phải nên làm như thế nào. Đã qua hai ngày, Thiên Ngân hành công vẫn như cũ tiếp tục bên trong, phòng bên trong hắc ám khí tức hình như càng thêm nồng nặc, chính mình hẳn là ngăn cản hắn mới đúng, thế nhưng là, bây giờ còn có thể ngăn cản a? Trên danh nghĩa, chính mình là bạn gái của hắn, nhưng những này năm đến nay, chính mình nhưng xưa nay đều không có vì hắn làm qua cái gì. Hiện tại nếu như đánh gãy hắn hết sức chuyên chú tu luyện, sợ rằng sẽ đối năng lực của hắn có rất lớn mà ảnh hưởng. Không, mình không thể làm như vậy, Thiên Nhân giao chiến chấm đất Bách Hợp, lúc này tâm bên trong tràn đầy mâu thuẫn. Thiên Ngân tự nhiên không cảm giác được bách hợp mâu thuẫn, đang không ngừng trong quá trình tu luyện, hắn chính biến được càng ngày càng hưng phấn, hắc ám chi thần năng lượng đã bị hắn hấp thu tiếp cận 3 phần 5, tốc độ hấp thu rõ ràng đề bạt, so lúc mới đầu nhanh có tới một lần, hình cầu tròn hắc ám dị năng tinh thể lúc này đã lần nữa khôi phục hình thoi dáng vẻ, lớn nhỏ cũng đã cùng áp xúc trước không sai biệt lắm, kia tĩnh mịch khí tức, tràn đầy cảm giác cường đại, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng. Đột phá sẽ đến, từ bên ngoài nhìn vào, Thiên Ngân thân thể xung quanh tầng kia tử sắc quang mang so ban đầu lúc mãnh liệt rất nhiều, hình như có một tầng địa ngục ma hỏa tại vây quanh thân thể của hắn thiêu đốt, khí lưu màu đen như là chất nhầy một loại tụ lại tại chung quanh thân thể hắn, nhìn qua, thêm hướng một cái cự đại màu đen vòng xoáy tựa như. Bất thình lình, khí lưu màu đen ngừng xoay tròn lại, bên trong cả gian phòng thời gian trong chốc lát trọn vẹn ở vào bất động trạng thái, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mình một trận cứng ngắc. Đan Tanaka năng lượng màu đen kia tinh thể trọn vẹn đình chỉ đối hắc ám năng lượng thu nhận, hắn không hiểu đây là có chuyện gì, thông qua ý niệm đi khống chế hắc ám dị năng, nhưng không có mảy may hiệu quả. Hoảng sợ suy nghĩ tràn ngập Thiên Ngân tâm thần, không phải là bởi vì chính mình nóng vội mà tẩu hỏa nhập ma a. Tâm bên trong một trận băng lãnh, nếu quả như thật là dạng kia, toàn bộ cố gắng đều đem tan thành bọt nước, tại cường đại như vậy hắc ám dị năng tác dụng dưới, mình liệu có thể bảo vệ ở tính mệnh đều là vấn đề. Ngay tại Thiên Ngân tâm bên trong tràn ngập lo lắng thời điểm, dị biến bất thình lình phát sinh. Nguyên bản năng lượng màu đen tinh thể bất thình lình phát sinh biến hóa, tỉnh táo phá toái âm thanh, làm Thiên Ngân tâm hạ xuống băng điểm. Đúng, hắc ám dị năng tinh thể xuất hiện vết rách, từng đạo nhỏ xíu vết rách dần dần mở rộng, một vòng năng lượng màu đen theo tinh thể chỗ tản ra, đem còn không có hấp thu hắc ám năng lượng bước tại vòng ngoài. Hắc ám dị năng tinh thể vỡ tan đại biểu cho gì đó, Thiên Ngân không biết, lúc này, loại trừ hoảng sợ bên ngoài, hắn đã không có cái khác suy nghĩ. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt theo hắc ám dị năng tinh thể trong cái khe bộc phát ra, trong chốc lát truyền khắp Thiên Ngân toàn thân, mãnh liệt vệ huyết cảm giác dùng Thiên Ngân suýt nữa cầm giữ không được, may mắn vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng kịp thời che lại hắn đại não, Thiên Ngân thấy rõ ràng một màn kỳ dị cảnh tượng, Đan Tanaka hắc ám dị năng tinh thể tựa như lột xác, phía ngoài màu đen không thấy, thay vào đó là óng ánh năng lượng màu tím tinh thể. Cái này chẳng lẽ liền là tiến hóa sao? Không đợi Thiên Ngân làm nhiều suy nghĩ, hào quang màu tím bỗng nhiên tràn ngập trong đan điền. Lúc trước không có bị hấp thu hắc ám dị năng như là như trăm sông đổ về một biển, trong chốc lát hoàn toàn bị tử quang bao phủ đồng hóa, màu tím tinh thể thể tích phồng lớn mấy phần, băng lãnh màu tím khí tức giống như thủy triều, hướng kinh mạch bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đó cũng không phải đơn giản hàn lưu, mà là tràn đầy các loại phụ diện khí tức tâm tình hắc ám chi khí, Thiên Ngân cuối cùng tại cảm nhận được lúc trước mà thế vì cái gì nói hắc ám dị năng đạt tới 64 cấp lúc lại kinh lịch một cái vô cùng nguy hiểm giai đoạn, hắn cũng có thể khẳng định chính mình chỉ cần có thể vượt qua đi, liền có thể trở thành một tên chân chính hắc ám thẩm phán giả. Hắc ám dị năng là dị năng bên trong đứng đầu quái dị một chủng, ban sơ tu luyện đối lập quang minh dị năng cùng không gian dị năng tới nói đơn giản nhiều, nhưng khi hắc ám dị năng vượt qua cấp 10 sau đó, sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực bắt đầu dần dần ảnh hưởng tu luyện giả tâm thần, tâm trí không kiên người, thường thường liền sẽ bị hắc ám ảnh hưởng, làm ra một chút ngay cả mình đều khống chế không nổi sự tình, đây cũng là vì cái gì hắc ám dị năng giả từ đầu đến cuối không bị cái khác dị năng giả tiếp nhận nguyên nhân. Theo hắc ám dị năng không ngừng đề bạt, loại ảnh hưởng này đem càng lúc càng lớn. Thẳng đến 64 cấp lúc, ảnh hưởng đạt tới mạnh miệng nhất, lúc này, nếu như có thể bằng vào kiên định tâm trí chống cự qua cửa ải này, liền có thể đạt tới chất thăng hoa, hắc ám dị năng phụ diện ảnh hưởng ngược lại sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng một cửa ải này là hắc ám dị năng giả chỗ đứng trước một khâu gian nan nhất, thường thường yêu cầu thông qua đã đạt tới 64 cấp trở lên hắc ám thẩm phán giả hộ pháp mới có thể thông qua. Mà Thiên Ngân lúc này gặp phải vấn đề lại so phổ thông hắc ám dị năng giả càng thêm khó khăn, tại trong thời gian thật ngắn, hắn hắc ám dị năng bởi vì hấp thu hắc ám chi thần lưu lại năng lượng cực nhanh đề bạt, lệ khí căn bản không kịp hóa giải, tại đột phá 64 cấp đồng thời, lại hấp thu đại lượng còn lại hắc ám năng lượng, lúc này, hắn chân thực lực đã đạt đến 70 cấp đông đúc, đây là bởi vì không có triệt để đồng hóa, nếu không, lấy hắc ám chi thần để lại năng lượng khổng lồ, tăng thêm hắn tự thân hắc ám dị năng, trọn vẹn có thể đạt tới 75 cấp độ cao. Chương 152, hắc ám thẩm phán giả cửa ải hạ. Nhưng là, vẻn vẹn là này 70 cấp hắc ám dị năng sinh ra bạo phát tính cảm xúc tiêu cực, cũng đã là hắn không cách nào ngăn cản. Băng lãnh mà tràn ngập tà ý khí lưu màu tím kéo lấy không gì sánh được cuồng bạo khí tức lên như diều gặp gió, mặc dù ngược lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng Thiên Ngân lại cảm giác được rõ ràng, những này băng lãnh tử khí những nơi đi qua, ý thức của mình tức khắc mất đi nơi đó cảm giác, hắn biết rõ, một khi bị tử khí đánh vào đại não, phá hư ý thức của mình, chỉ sợ chính mình liền muốn sụp đổ, nghĩ tới đây, hắn liều mạng đem không gian hệ dị năng cùng vũ trụ khí ngưng kết lên tới, ngăn chặn tại tử khí ngược lên cần phải trải qua con đường bên trên. Hắn không dám hy vọng xa vời chính mình ngăn cản có thể đem những này tà ác tử khí hóa đi, chỉ là hy vọng đi qua vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng loại bỏ về sau, những này ngược lên khí tức tà ác có thể bị suy yếu tới tâm thần mình có thể tiếp nhận tình trạng, dạng kia cũng có thể đại công cáo thành. Quả thật, Thiên Ngân bởi vì cho tới nay đều là hai loại dị năng tổng đồng tu luyện, lại thông qua vũ trụ khí đạt tới lẫn nhau chuyển hóa trình độ, dùng hắc ám dị năng đã không bài xích không gian dị năng, nhưng là, kia là tại hai loại dị năng năng lượng bằng nhau tình huống dưới. Mà bây giờ, tình huống rõ ràng đã không đồng dạng, vượt qua 70 cấp hắc ám dị năng lại thế nào là 40 mấy cấp không gian hệ dị năng cùng đệ tứ giai đoạn vũ trụ khí có khả năng ngăn cản đâu. Khí lưu màu tím nhìn qua cũng không như thế nào cường đại, nhưng khi nó lan tràn tới Thiên Ngân chỗ ngực lúc, loại trừ đầu bên ngoài, Thiên Ngân đã mất đi đối thân thể những bộ vị khác khống chế, thân thể tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị băng lãnh bao trùm, có khả năng nhìn thấy, đều là một mảnh tử mang. Oanh, tử khí cuối cùng tại cùng bạch, vàng hỗn hợp trở ngại đụng nhau. Hai quân gặp nhau dũng giả thắng, không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất luận là không gian hệ dị năng vẫn là vũ trụ khí, đều bị kia khí lưu màu tím hoàn mỹ thôn phệ, đồng thời không có một tia suy yếu, bỗng nhiên ra tốc hướng Thiên Ngân não bộ vào tới. Băng lãnh, trong nháy mắt xông vào Thiên Ngân trong đầu, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, lần này trùng kích so với lần trước hắc ám chi thần xâm chiếm thân thể của hắn lúc cảm thụ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lần kia, dù sao cũng là chính hắn chỗ từ bỏ đất, mà lần này, hoàn toàn là xâm lược kiểu công kích, đại não nhận trước nay chưa từng có địa trùng kích. Tại băng lãnh khí lưu tác dụng dưới, các loại phức tạp cảm xúc tiêu cực ùn ùn mà tới, dùng Thiên Ngân thân thể đang kịch liệt run rẩy bên trong hoàn toàn biến thành màu tím, thân thể xung quanh khí lưu màu đen lúc này đã hoàn toàn bị hắn hấp nhập thể nội, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị tăng cường sau địa hắc ám dị năng hấp nhập thể nội. Trong quang mang lóe ra, Thiên Ngân trên người ma văn đã toàn bộ biến mất, tựa như sử dụng thiên ma biến sau, làn da biến được như là tử thủy tinh một loại óng ánh thấu triệt, trên người quần áo sớm tại minh mông hắc ám dị năng tác dụng dưới biến thành bột mịn. Tử tinh kiều xích lõa thân thể run không ngừng được, Thiên Ngân lại thế nào cam tâm chính mình bị cảm xúc tiêu cực sở chiếm cứ đâu, cứng cỏi ý chí lực liều mạng chống cự lại hắc ám địa ăn mòn, nhưng là kia ăn mòn lại quá cường liệt, bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới cảm xúc tiêu cực đang từ từ thôn phệ lấy Thiên Ngân trận địa, chỉ cần ý thức của hắn sơ qua thư giãn, liền sẽ lập tức mất đi thân thể khống chế. Khí lưu màu bạc dẫn đầu xuất hiện tại Thiên Ngân địa trong đầu. Bản tại Thiên Ngân thể nội ở vào ngủ say tu luyện hình dáng tinh ngân thông qua tâm chi khế ước cảm nhận được Thiên Ngân nguy cơ, tức khắc không giữ lại chút nào khu động lấy năng lực của mình xông vào Thiên Ngân não bộ. Tinh ngân phi thường thông minh, đương hắn phát hiện kia hắc ám khí tức không phải mình có khả năng chống cự, lập tức cùng Thiên Ngân ý chí kết hợp với nhau, đem phòng ngự phạm vi co vào tới nhỏ nhất, che chở Thiên Ngân trong đại não một mảnh sạch minh chi địa. Tinh ngân gia nhập dùng vốn đã thần trí có chút mê ly, Thiên Ngân bỗng nhiên chấn động, tinh thần một lần nữa tập trung lại, liều mạng chống lại lấy hắc ám dị năng địa xâm nhập. Ngay sau đó, ngay tại Thiên Ngân tình huống vừa vặn một chút địa trong nháy mắt, hồng, xanh, hắc tam sắc khí lưu nối đuôi nhau mà vào, tuần tự xông vào Thiên Ngân trong óc. Hiệp tinh ngân địa năng lượng, tại ý thức của hắn xung quanh tạo thành một cái kiên cố bảo hộ tầng, phối hợp Thiên Ngân tự thân ý chí lực liên hợp chống cự kia băng lãnh màu tím hàn lưu. Này sau này ba cỗ năng lượng chính là địa hỏa thần long, La Giả cùng Mai Lai. Bởi vì lần trước ngoài ý muốn phát sinh, lần này Thiên Ngân lúc rời đi, Mai Lai từ đầu đến cuối đem một tia chính mình ý niệm treo trên người Thiên Ngân, Thiên Ngân đi thôi, nàng tại Thiên Bình Cầu bên trong ở vào trạng thái tu luyện, bằng vào không ngừng tăng lên hắc ám dị năng, thông qua linh hồn khí ước tác dụng, nàng có thể tỉnh táo cảm nhận được Thiên Ngân phát sinh hết thảy, mình mông hắc ám dị năng tại Thiên Ngân thể nội bạo phát, nàng chỉ so với tinh ngân chậm một tia liền khu động linh hồn của mình chạy tới. La Già vô ý thức năng lượng cũng không cần nói, nàng hiện tại đã trở thành Thiên Ngân thể nội người bảo vệ. Chỉ cần có dị thường tình huống phát sinh, Thiên Ngân tâm thần liền sẽ khiên động nàng, tự chủ tiến hành đối Thiên Ngân bảo hộ. Mà Tuyết Mai năng lượng là bởi vì tự thân quá yếu ớt, tịnh chưa từng xuất hiện. Tại này tam sắc năng lượng bên trong, đứng đầu mâu thuẫn liền muốn thuộc địa hỏa thần long. Làm một tại vũ trụ bên trong sinh tồn đến hàng mấy chục ngàn cao cấp trí tuệ sinh vật, tự tư là nó thiên tính, lúc trước lựa chọn lợi dụng Thiên Ngân thân thể rời khỏi không ổn định hỏa vân tinh, mục đích đúng là vì có thể đi theo Thiên Ngân tìm được khác một cái thích hợp bản thân tinh cầu. Sở dĩ lựa chọn Thiên Ngân là bởi vì địa hỏa thần long cảm thấy Thiên Ngân còn không đủ uy hiếp được chính mình. Nhưng là, nó tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Ngân năng lực đề bạt nhanh như vậy, đặc biệt là lần trước phát sinh hắc ám chi thần sự tình về sau, địa hỏa thần long không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này, Thiên Ngân gặp phải nguy cơ, địa hỏa thần long minh bạch, nếu như mình không đi ra hỗ trợ, chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái, liền là Thiên Ngân tâm trí hoàn toàn bị hắc ám chỗ thôn phệ, trở thành triệt để hắc ám giả. Khi đó, chỉ sợ năng lượng của mình không phải bị hắn lợi dụng liền là bị khu trục hủy diệt. Mà đổi thành một loại khả năng, liền là Thiên Ngân chặn lại hắc ám khí tức ăn mòn, trở thành một tên chân chính hắc ám thẩm phán giả, bởi vì chính mình tại hắn đứng trước nguy cơ thời điểm không có xuất thủ tương trợ, hạ tràng chỉ sợ cũng tốt không tới đến nơi đâu. Chính xác phán đoán sau đó, Địa hỏa thần long tên biết chống cự hắc ám khí thức vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn là thúc giục chính mình toàn bộ năng lượng vọt ra, chỉ có trước bảo trụ thiên ngân mới có thể càng tốt hơn bảo trụ chính nó. Địa hỏa thần long năng lượng xác thực đủ to lớn, nóng dực khí lưu màu đỏ vừa xuất hiện, tức khắc đem tử khí bức bách tới một bên, lại thêm còn lại ba cỗ năng lượng trợ giúp, thiên ngân cuối cùng tại ổn định tâm thần của mình, quan sát đến kia khí lưu màu tím biến ảo phương hướng, thu nạp lấy không gian dị năng cùng vũ trụ khí. Hắn biết rõ, cửa này chính mình vẫn còn chưa qua, hắc ám dị năng bạo phát há lại dễ dàng như vậy ngăn cản đâu. Thiên ngân địa phán đoán là chính xác, ngay tại lấy địa hỏa thần long cầm đầu bốn loại năng lượng bố trí xong phòng ngự thời điểm, khí lưu màu tím lần nữa phát sinh biến hóa. Mênh mông hào quang màu tím tản mát ra dị dạng quang mang, Đan Tanaka màu tím tinh thể đột nhiên đem năng lượng co vào, thiên ngân tâm bên trong cảnh giác tăng nhiều, vội vàng liên hợp thể phía trong toàn bộ năng lượng làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Hắn cảnh giác là chính xác, khi tất cả tử quang trọn vẹn thu nạp sau bỗng nhiên bạo phát, lần này lại là thẳng tắp mà lên, thẳng bản thiên ngân đại não chỗ vọt tới. Cường đại nhất địa hỏa thần long đứng mũi chịu sào, không sắc địa năng lượng cùng màu tím tương giao, thiên ngân chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, hào quang màu tím cứ thế mà phá vỡ địa hỏa thần long phòng ngự lên như diều gặp gió, thiên ngân thậm chí nghe được địa hỏa thần long tiếng kêu thảm thiết, căn bản không kịp đi thăm dò trong địa hỏa thần long tình huống. Tử sắc quang mang đã ngang nhiên rất nhập ý thức của hắn chi biển, bất luận là mai lai địa hắc ám linh hồn, vẫn là tinh ngân cùng la già năng lượng, lại bị này cố cường đại hào quang màu tím trọn vẹn xua tan, băng lãnh đâm thẳng thiên ngân linh hồn chỗ sâu nhất. Kêu thảm một tiếng, thiên ngân phun ra một ngụm máu tươi, ý chí lực cưỡng ép co vào, liều mạng đối kháng hắc ám dị năng đối với mình linh hồn ăn mòn, nhưng này cố lực lượng xác thực quá cường đại đến gần như không thể chống cự. Lần này bạo phát so lúc mới đầu trọn vẹn cường đại gấp 3 trở lên, thiên ngân tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình thực muốn bị hắc ám dị năng khống chế sao? Tử sắc quang mang như là hoảng sợ cự thú một loại không ngừng xâm chiếm lấy thiên ngân địa lãnh địa, ý thức dần dần mơ hồ, linh hồn dần dần băng lãnh. Nhưng hắn tâm bên trong bất khuất vẫn như cũ kiên thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến, ngay tại thiên ngân tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Trong ý thức bất thình lình sáng lên một chút kim mang trong nháy mắt đem thiên ngân linh hồn cùng ý thức bao trùm. Tịnh thu nạp làm một điểm, hào quang màu tím kia tựa hồ đối với này kim quang có kiêng kỵ, mặc dù đang không ngừng đánh thẳng vào, nhưng uy thế đã giảm bớt mấy phần. Thiên ngân trong ý thức vang lên bách hợp thanh âm, thủ hộ tâm thần, ý niệm cùng linh hồn quy nhất, nhất định phải chống nổi một đoạn này năng lượng bạo phát. Đương thiên ngân thể nội hắc ám dị năng lần thứ nhất bạo phát thời điểm, phía ngoài bách hợp liền đã phát hiện, vì thiên ngân hộ pháp nàng cực kỳ mẫn cảm, thiên ngân năng lượng xuất hiện vấn đề. Nàng lập tức xông vào trong phòng. Nhìn thấy thiên ngân ăn xuống thân thể cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng lập tức chuẩn bị thi cứu. Mặc dù nàng là quang minh dị năng giả, nhưng đối với hắc ám dị năng lại rất quen thuộc, lúc trước đi theo Siela thời điểm, thường xuyên biết nghe mẫu thân nói khởi hắc ám dị năng đủ loại đặc tính. Lúc này bách hợp mặc dù không biết thiên ngân chính mặt gặp hắc ám thẩm phán giả đề bạt vấn đề, nhưng cũng minh bạch hắn chính mặt gặp một cái khó khăn cửa ải, tại nàng muốn ra tay trợ giúp thiên ngân thời điểm, lại phát hiện lại có nhiều phần năng lượng xuất hiện, hiệp trợ thiên ngân ngăn trở hắc ám khí tức ăn mòn. Cho nên, nàng không có xuất thủ, nàng đang chờ đợi, chỉ có tại thiên ngân đứng đầu nguy cấp địa thời điểm, nàng quang minh dị năng mới có thể sinh ra tác dụng lớn nhất. Dù sao, quang minh cùng hắc ám là hoàn toàn bài xích, một khi xuất thủ quá sớm, coi như trợ giúp thiên ngân vượt qua nan quan, cũng sẽ đối với thân thể của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Hắc ám dị năng vòng thứ hai trùng kích xuất hiện, bách hợp thời khắc cảm thụ được thiên ngân tình huống trong cơ thể, đương hắc ám dị năng sẽ xông phá thiên ngân cuối cùng phòng tuyến lúc. Nàng xuất thủ, ngón trỏ tay phải như thiểm điện điểm vào thiên ngân chỗ mi tâm, quang minh linh hồn dẫn động lúc trước lưu tại thiên ngân trong đầu quang minh ấn ký, trong chốc lát đem thiên ngân theo nguy cơ ranh giới kéo lại, tại kim quang bao phủ bên trong thiên ngân tâm lần nữa khôi phục yên bình. Lúc trước, bách hợp lần thứ nhất cứu thiên ngân lúc, vì phòng bị về sau thiên ngân có thể trở thành chân chính hắc ám giả, nàng tại thiên ngân thể nội lưu lại quang minh ấn ký, một khi thiên ngân làm ra có hại tại nhân loại sự tình, nàng liền có thể lợi dụng cái này ấn ký phối hợp năng lực của mình đem thiên ngân hủy diệt. Mà thế lưu tại thiên ngân thể nội ý niệm mặc dù kịp thời phát hiện cùng sử dụng hắc ám dị năng đem cái này ấn ký đại bộ phận kéo xuống, nhưng mà thế kia dù sao chỉ là lưu lại linh hồn mà thôi, ấn ký vẫn tồn tại như cũ được, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, điểm này ấn ký đã đầy đủ dùng bách hợp linh hồn tiến vào thiên ngân ý thức chi biển chỗ sâu nhất. Hắc ám dị năng giống như nước thủy triều thối lui, tại kim sắc quang mang bao phủ bên trong mặc dù thiên ngân linh hồn cực không thoải mái, nhưng dù sao cũng so bị hắc ám thôn vệ muốn tốt hơn nhiều. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bách hợp kim sắc thân ảnh xuất hiện tại thiên ngân ý thức chi hải nội, có chút tức giận nói, ngân, ngươi quá sơ suất, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, mất đi đối hắc ám dị năng khống chế. Một khi bị hắc ám chỗ thôn phệ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Khi đó, ngươi đem hoàn toàn mất đi ý thức của mình a. Không nói trước, còn chưa kết thúc đâu, cẩn thận một vòng cuối cùng trùng kích.

nói chuyện này quan hệ tới tất cả nhân loại an nguy, so với ta lý tưởng càng trọng yếu hơn, cùng lập đốn tinh hệ mấy cái này tinh cầu xóm nghèo vấn đề toàn bộ giải quyết về sau, ta liền trở về Thánh Minh Tổng Bộ, hiệp trợ mấy vị trưởng lão. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài ta sẽ không rời khỏi địa cầu, Thiên Ngân, ngươi không muốn trên địa cầu cùng với ta sao? Thiên Ngân chấn động toàn thân, nếu như nói chính mình không muốn cùng với Bách Hợp, đây tuyệt đối là gạt người, thế nhưng là, mình có thể bởi vì Bách Hợp nguyên nhân mà thay đổi đặt quyết tâm sao? Trong mắt lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía một bên Tử Huyễn trong mắt lộ ra một tia sáng quái dị, cũng không có nói cái gì. Thiên Ngân nói, Bách Hợp, để ta suy nghĩ một lần được chứ? Bách Hợp nắm chặt Thiên Ngân tay, áy náy nói, thật xin lỗi, ta không nên miễn cưỡng ngươi địa. Lúc trước, ngươi đều nguyện ý ủng hộ ta lý tưởng mặc ta tại Ngân Hà Liên Minh các nơi hành tẩu, ta hiện tại sao có thể để ước thúc ngươi đây? Ngươi nguyện ý làm thế nào đều tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi đừng quên Bách Hợp liền tốt. Thiên Ngân ôm Bách Hợp thân thể mềm mại, nói ta phải thật tốt nghĩ một hồi, mới có thể cấp ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ thân thể hoàn hư yếu, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, các thân thể khôi phục một chút sau lại nói. Đúng lúc này, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được có người đi về phía bên này. Mặc dù chỉ có một người, nhưng rõ ràng là cao thủ, tới gần tốc độ cực nhanh, tinh thần lực trong nháy mắt ngoại phóng, cảm thụ được đối phương khí tức. Đương hắn xác định đối phương thân phận lúc không tiến nhăn nhăn mi đầu, bởi vì đến người này, chính là Lập Đốn gia tộc Địa Tinh Kiếm. Lập Đốn, âm thanh trong trẻo ở bên ngoài vang lên, Bách Hợp, ngươi ở đó không? Lao nhanh địa thân ảnh tại bên ngoài phòng ngừng lại, thanh âm của hắn cũng không có bởi vì phi hành mà tỏ ra gấp rút, có thể thấy được năng lực mạnh. Bách Hợp trông Thiên Ngân liếc mắt, nhéo nhéo bàn tay của hắn, Thiên Ngân tâm bên trong kia cỗ ghen tuông mới giảm bớt một chút, cất cao giọng nói, là Tinh Kiếm. Lập Đốn tiên sinh a, mời đến. Cửa mở, Tinh Kiếm đi vào phòng, hắn ngày thường thường xuyên đến nơi đây tìm Bách Hợp nói chút ít liên quan tới xóm nghèo sự tình, đối với nơi này có thể nói hết sức quen thuộc, nhìn thấy nằm ở trên giường Bách Hợp không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên mấy bước, ân cần nhìn xem nàng nói, Bách Hợp, ngươi làm sao nhìn qua như thế suy yếu? Bách Hợp tại Thiên Ngân trợ giúp ngồi xuống khởi thân, lắc đầu, nói, Tinh Kiếm đại ca, cảm ơn ngươi địa quan tâm, ta không sao. Chỉ là lúc tu luyện ra chút ít sự cố, hiện tại đã điều chỉnh tốt. Tinh Kiếm trong mắt đều là quan tâm chi sắc, làm sao không cẩn thận như vậy, về sau tu luyện nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới là. Thiên Ngân nhìn thấy Tinh Kiếm phảng phất không nhìn thấy chính mình, tức khắc giận không chỗ phát tiết, ho khan hai tiếng. Nói, Lập Đốn tiên sinh, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Tinh Kiếm, Lập Đốn quay đầu hướng Thiên Ngân nhìn lại, lúc này mới nhớ tới chính mình là tới làm gì. Mỉm cười nói, xin chào, Thiên Ngân, có Nguyệt, hành tinh hai vị cô nãi nãi quan hệ, ngươi trực tiếp gọi ta Tinh Kiếm liền tốt. Ta lần này đến, là chuyên môn tìm ngươi. Hắn đúng là đến tìm Thiên Ngân, loại này truyền lại tin tức sự tình vốn không dùng hắn tự mình làm, chỉ là nghĩ tới Bách Hợp, hắn liền không tự chủ được yêu cầu đến đây. Thiên Ngân ngẩn người, nói, tìm ta làm gì, kết minh chuyện từ gia gia làm chủ là có thể. Tinh Kiếm, Lập Đốn nói, không, không phải liên quan tới kết minh sự tình. Các ngươi lúc này đến rất khéo, chúng ta Ngân Hà Liên Minh tứ đại gia tộc 3 năm một lần tụ hội vừa lúc ở Lập Đốn hành tinh trên cử hành. Thiên Ngân bởi vì Bách Hợp quan hệ, đối Tinh Kiếm quả thực không có cảm tình gì, lạnh nhạt nói, tứ đại gia tộc ở giữa địa tụ hội hình như cùng ta không có quan hệ gì đi. Tinh Kiếm, Lập Đốn cũng không có bởi vì Thiên Ngân hờ hững mà đổi biến thái độ, tứ đại gia tộc tụ hội luôn luôn là từ các gia tộc phái sai tộc trưởng người thừa kế hoặc là tộc trưởng tự mình tới tham gia. Tụ hội chủ yếu là cân đối tứ đại gia tộc ở giữa lợi ích quan hệ, có lẽ ngươi còn không biết, tứ đại gia tộc mặc dù các nơi tại Ngân Hà Liên Minh một góc, nhưng lẫn nhau ở giữa liên hệ lại là vô cùng mật thiết. Là Mo Gia Gia để ta gọi ngươi qua nhận thức một chút tứ đại gia tộc người, lúc đầu Thánh Minh cùng chúng ta Lập Đốn gia tộc kết minh hiệp nghị sẽ đạt thành, nhưng gia gia của ta tựa hồ nghe Nhược Tây gia tộc và Băng Hà gia tộc đại biểu nói cái gì, hiện tại lại có chút do dự, dù sao, Bỉ Nhĩ gia tộc đã cùng Thánh Minh kết minh, nếu như chúng ta Lập Đốn gia tộc sẽ cùng Thánh Minh kết minh, đối với tất cả tứ đại gia tộc biệt tập thể lợi ích đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí đối Ngân Hà Liên Minh địa cục thế đều có nhất định xúc động. Quan hệ này tới tứ đại gia tộc lợi ích, cho nên lần này tứ đại gia tộc hội nghị đem cuối cùng quyết định hết thảy. Nghe Tinh Kiếm, Lập Đốn mà nói, Thiên Ngân cũng không đoái hoài tới ăn dấm, Tinh Kiếm nói không sai, cùng Lập Đốn gia tộc kết minh không những đối với tứ đại gia tộc ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối Thánh Minh ảnh hưởng như nhau không nhỏ, một khi kết minh thành công, Lập Đốn, Bỉ Nhĩ hai đại gia tộc đồng thời duy trì Thánh Minh, hội nghị đem lại không thể có thể đối Thánh Minh có hành động, cho nên lần này kết minh đối với Thánh Minh tới nói cực kỳ trọng yếu, hoàn toàn ở trong bí mật tiến hành, chỉ là ngay cả ánh sáng minh cũng không nghĩ tới. Kết minh vậy mà chính hảo gặp được tứ đại gia tộc tại Lập Đốn gia tộc tụ họp, cái này khiến cho sự tình biến được phức tạp rất nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thiên Ngân nói, Tinh Kiếm, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, Tử Huyễn, còn muốn làm phiền ngươi tại nơi này chiếu cố Bách Hợp. ta sẽ mau chóng gấp trở về. Mặc dù phải rời đi Thánh Minh, nhưng tại Thánh Minh những ngày năm, dù sao có nhất định cảm tình, cuối cùng giúp Thánh Minh một tay cũng là nên, Băng Hà nhà tộc cô không nói đến, dựa vào bản thân cùng Nhược Tây quan hệ của gia tộc. Để bọn hắn duy trì Thánh Minh hẳn là vấn đề không lớn, kém nhất cũng có thể để bọn hắn không phản đối lập đốn gia tộc cùng Thánh Minh địa kết minh, chỉ là không biết lần này Nhược Tây gia tộc là ai đến đây. Bách Hợp buông ra Thiên Ngân tay, nói, ngươi đi đi. Đi sớm về sớm, Tinh Kiếm lưu luyến không rời trông Bách Hợp liếc mắt, nói, Bách Hợp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Thiên Ngân huynh đệ đi. Nói xong, đi đầu đi ra ngoài, Thiên Ngân sửa sang lại một lần chính mình thay đổi chế phục. Nhìn xem Bách Hợp, nhìn nhìn lại Tử Huyễn, lúc này mới đi theo ra ngoài. Ra phòng, Tinh Kiếm kêu Thiên Ngân một tiếng, dẫn đầu đằng không mà lên, mặc dù hắn biết mình cùng Bách Hợp khả năng không có gì hy vọng, nhưng vẫn là không khỏi hưng khởi muốn cùng Thiên Ngân so một lần tâm tư. Ở giữa không trung bỗng nhiên gia tốc, hướng lập đốn gia tộc vị trí mà đi. Không ngừng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, thật nhanh Tinh Kiếm liền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, xung quanh những nơi đi qua bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa như cảnh tượng có vẻ hơi vặn vẹo, trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc ý, gần nhất trong khoảng thời gian này. Chính mình năng lực lại có chỗ tăng cường, một bên bay lên, Tinh Kiếm bất thình lình ý thức được một vấn đề, chính mình lần này là đến mời Thiên Ngân, bên ngoài nhất nhân vì chính mình tốc độ quá nhanh, hắn mất dấu làm sao bây giờ, nghĩ tới đây. Tinh Kiếm không khỏi thầm mắng mình hẹp hòi, vội vàng trở lại nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thiên Ngân ngay tại bên cạnh hắn ngoài một thước, cũng không thấy hắn làm bộ, thần thái nhàn nhã đi theo chính mình, hình như tịnh không có bao nhiêu lực tựa như. Tinh Kiếm trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, nhìn lại này Thánh Minh dị năng giả tại năng lực bên trên không kém mình chút nào a. Tâm bên trong còn sót lại một tia hy vọng tùy theo phá diệt. Lại không ôm lấy ảo tưởng, hắn ngược lại rộng lượng rất nhiều, mỉm cười. Hướng Thiên Ngân nói, Thiên Ngân huynh đệ, không biết ngươi tại Thánh Minh bên trong chịu trách nhiệm gì đó. Thiên Ngân tịnh không có phát giác Tinh Kiếm hữu ý cùng mình đọ sức địa sự tình, trong mắt hắn. Tinh Kiếm tốc độ cũng không như thế nào nhanh, coi như không cầm hắc ám dị năng, chính mình vừa mới khôi phục một chút vũ trụ khí cũng đủ để đuổi theo hắn tốc độ. Nghe hắn đặt câu hỏi, nói cũng không có làm gì đó, ta tại Thánh Minh bên trong tịnh không có đặc biệt chức vị. Lần này theo gia gia cùng hai vị nãi nãi đến đây, chỉ là muốn kiến thức một lần lập đốn hành tinh cùng các ngươi lập đốn gia tộc thế thôi. Tinh Kiếm nói, lần này kết minh sự tình có chút phiền phức, Nhược Tây gia tộc và Băng Hà gia tộc đại biểu thái độ đều rất cường ngạnh, kiên quyết phản đối cùng Thánh Minh kết minh sự tình, mà Bỉ Nhĩ gia tộc chính là giữ tán thành thái độ, trong lúc nhất thời rằng co không xong. Thiên Ngân hỏi, vậy lần này cái khác ba cái gia tộc đại biểu đều là những người nào? Tinh Kiếm nói, Bỉ Nhĩ gia tộc là bọn hắn địa người thừa kế Naraku. Bỉ Nhĩ tiểu thư đến đây, Băng Hà gia tộc nhưng là tộc trưởng Đêm Tuyết. Băng Hà tự mình đến đây, Nhược Tây gia tộc là thủ tịch đại trưởng lão Cô Siêu. Nhược Tây, nghe hắn kiểu nói này, Thiên Ngân tức khắc hoàn toàn yên tâm, trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười, tứ đại gia tộc tụ họp dạng này việc quan trọng, chắc hẳn không phải chỉ là để nói chuyện phiếm mà thôi, có hay không cái khác hoạt động đâu. Tinh Kiếm nói, vì tăng tiến tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm tiến thủ tâm, mỗi lần tứ đại gia tộc tụ hội, đều sẽ cử hành một lần luận võ đại hội, từ các gia tộc 30 tuổi trở xuống đại biểu tham gia, thường tộc 3 người, tiến hành tỉ thí. Thu hoạch được người thắng lợi, sẽ đạt được tứ đại gia tộc thống nhất cung cấp phần thưởng, nhớ kỹ bên trên một giới, phần thưởng là một chiếc tiểu hình chiến hạm, cũng có thể tính toán trên mặt đất phong phú. Thiên Ngân mỉm cười nói, kia bên trên một giới là gia tộc nào chiến thắng? Tinh Kiếm trong mắt lộ ra một tia vẻ tự hào, nói ra thật xấu hổ, thượng giới quán quân chính là tiểu đệ ta. Khi đó, ta miễn cưỡng thắng Naraku, Bỉ Nhĩ tiểu thư nửa chiêu, thu hoạch được hạng nhất. Bất quá, hắn tại thượng giới luận võ đại hội lúc vẫn là nam trang ăn mặc. Thiên Ngân nói, trông Tinh Kiếm huynh dáng vẻ, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi a, lần này hẳn là có rất đại cơ hội liên tục quán quân. Tinh Kiếm lắc đầu, cười khổ nói, chỉ sợ rất khó, lần này luận võ đại hội Băng Hà gia tộc sẽ phái ra Đêm Tuyết. Băng Hà tộc trưởng chất tử, cũng là Băng Hà gia tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu xuất sắc thiên vân. Băng Hà, nghe nói, hắn Băng Hà lực đã tu luyện đến rất cao trình độ, muốn thắng hắn chỉ sợ không dễ dàng. Bên trên một giới nếu như không phải là bởi vì hắn đang bế quan tu luyện, quán quân cũng chưa chắc chính là ta. Hai người ra tốc trước bay, phía trước cảnh sắc đột biến, đang bay qua một mảnh khu rừng rậm rạp về sau, Thiên Ngân bất thình lình nhìn thấy, phía dưới xuất hiện một đầu rộng lớn sông lớn, sông rộng chừng hơn 100 mét, dòng nước chảy xiết. Hướng viễn phương chút xuống mà đi, mà tại sông lớn sau đó, kia lại là một tòa chỉ có trên tư liệu lịch sử mới gặp qua địa thành bảo lưng tựa cao sơn, phía trước gặp nước, cũng không cùng với Nhược Tây gia tộc địa cổ bảo là đất bằng xây lên, tòa pháo đài này nhìn qua càng giống một tòa thành thị. Chiếm diện tích cực lớn, không gian bên trong đủ để công kích mấy chục vạn người sinh tồn, bên ngoài là cao lớn địa cách cổ tường thành, chỗ cao nhất cách mặt đất có tới gần 50 mét, tường thành bên trong, đâu đâu cũng có chung cổ thức kiến trúc, cao ngất đỉnh nhọn nhìn qua phi thường có đặc điểm.

Thiên Vân, Băng Hà lạnh lùng nhìn xem Thiên Ngân, ta muốn bắt đầu. Xem như Băng Hà gia tộc ra đây người, cơ bản lễ nghĩa hắn còn sẽ không quên. Chương 154, miểu sát Thiên Vân hạ. Thiên Ngân nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, mời đi. Thiên Vân Băng Hà tướng mạo anh tuấn, có một đầu màu xanh đậm tóc ngắn, phối hợp cái kia màu xanh da trời đôi mắt, lại là nhân trung long phượng, lam quang bỗng nhiên chạm phóng, không trung độ nóng kịch liệt hạ xuống, một tầng nhàn nhạt sương sương mù theo trong cơ thể hắn tản ra. Thiên Vân Băng Hà quyền trái hữu trưởng, vậy mà hoàn toàn biến thành lam bảo thạch một loại màu sắc, hét lớn một tiếng, quyền trưởng lệnh thiên băng tuyết hàn. Lam quang trong nháy mắt bạo phát, sương sương mù bành trướng khuếch trương, trong chớp mắt đã tràn ngập ở không trung, theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Ngân che đậy tới. Vừa mới đột phá thẩm phán giả cấp bậc hắc ám dị năng tại Thiên Ngân âm thầm chuyển hóa bên trong, lấy không gian dị năng hình thức xuất hiện, bởi vì năng lượng quá to lớn, không gian hệ dị năng phát sinh biến hóa về chất. Ngân sắc quang mang vây quanh thân thể của hắn phiêu nhiên mà ra, trong chớp mắt đã tràn ngập tại Thiên Ngân thân thể xung quanh, thấy rõ ràng, đây là chiêu thứ nhất, không gian đảo ngược lĩnh vực. Ngân quang chạm phóng, hướng kia kéo lấy lam sắc quang mang sương sương mù quấn quanh mà đi, Thiên Vân Băng Hà sử dụng, đúng là hắn am hiểu nhất băng tuyết lĩnh vực, lúc này gặp Thiên Ngân cũng mở ra lĩnh vực của mình, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng tăng lớn năng lượng chuyển vận, đương hắn băng tuyết lĩnh vực cùng Thiên Ngân không gian đảo ngược lĩnh vực va nhau tiếp xúc lúc, Thiên Vân Băng Hà bất thình lình kinh ngạc phát hiện, Thiên Ngân sử dụng lĩnh vực hình như tịnh không có đối với mình băng tuyết lĩnh vực có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngân quang phiêu tán, năng lượng mặc dù như ẩn như hiện được, nhưng mình băng tuyết lĩnh vực năng lượng thêm là đã phát lớn đến trạng thái tốt nhất, tất cả lĩnh vực bên trong. Độ nóng đã hạ xuống tới âm 100 độ, đối với người bình thường tới nói, tại như vậy kỳ hàn hoàn cảnh bên dưới, bất luận năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ ít đều sẽ chịu chút ít ảnh hưởng. Đáng tiếc, hắn mặt đối địa là Thiên Ngân. Mặc dù địa hỏa thần long bởi vì tốn lực quá độ đã lâm vào ngủ say bên trong, nhưng hắn kia thuần dương khí tức tại Thiên Ngân thể nội đã tồn tại một đoạn thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Ngân đã sớm có được đối kháng hàn lạnh năng lực. Thiên Vân Băng Hà nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn chỉ là cái bộ dáng, bản thân tịnh không có cái gì cường đại năng lực sao? Không, hôm nay chính mình nhất định không thể thua. Nghĩ tới đây, quyền trưởng trước người nhanh chóng cọ sát một lần, một vòng như là loan nguyệt kiểu to lớn băng nhận phiêu nhiên mà ra, tại kịch liệt xoay tròn bên dưới, hướng Thiên Ngân cắt chém mà tới. Mặc dù đây chỉ là thăm dò tính địa công kích, cũng đã ngưng kết Thiên Vân Băng Hà 4/10 năng lực. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, ngang nhiên bất động, hai mắt lúc này đã biến thành trọn vẹn ngân sắc. Phía dưới quan chiến địa tất cả mọi người thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng, mắt thấy Thiên Vân Băng Hà phát ra băng nhận hướng Thiên Ngân phi đi, bay đến phân nửa lúc, xoay tròn lấy băng nhận bất thình lình không hề có điểm báo trước trên không trung một cái xoay tròn, chuyển tới lấy tốc độ nhanh hơn hướng chính hắn phương hướng phi đi. Mo hài lòng nhất tiếu, ân, không sai, nhìn lại Thiên Ngân địa đảo ngược lĩnh vực vận dụng càng thêm tự nhiên. Kinh ngạc nhất không ai qua được Thiên Vân Băng Hà bản nhân, mắt thấy chính mình băng nhận bay trở về, hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, mặc dù năng lực của hắn cũng không yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng lại xa xa không cách nào cùng Thiên Ngân so sánh. Trong mắt chợt lóe sáng, tay trái sau thu, hữu quyền trước kích, đón nhận chính mình băng nhận công kích. Tại trong lúc bối rối, hắn tịnh không có phát hiện, Thiên Ngân lúc này trong mắt ngân quang đã như là hạo nguyệt một loại lóng lánh, tất cả không gian chung quanh tất cả đều biến được bắt đầu vặn vẹo, Thiên Vân Băng Hà bất thình lình giật mình phát hiện, trước mặt băng nhận bất thình lình biến mất không thấy, nhất quyền tức khắc đánh vào không trung. Không đợi hắn kịp phản ứng, phía sau một cỗ cường đại trùng kích lực bổ tới, Thiên Vân Băng Hà chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Hộ thể băng hà lực suýt nữa bị trọn vẹn đánh tan, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tại trùng kích lực tác dụng dưới, tức khắc hướng mặt đất ngã đi. Oanh, Thiên Vân Băng Hà thân thể trọng trọng địa ngã tại diễn võ trường mặt đất bên trên, ném ra một cái đường kính 2 mét, sâu 1 mét hố to, may mắn hắn tự thân băng hà lực xác thực tu vi không yếu, tới không có bị thương nặng, nhưng lại vẫn cứ nhịn không được liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi. Thiên Ngân lúc này vẫn tại giữa không trung nổi lơ lửng, ngân quang tiêu tán, băng tuyết lĩnh vực cũng bởi vì mất đi Thiên Vân Băng Hà khống chế mà đánh mất hiệu quả. Chỉ đơn giản như vậy, trước sau không tới 10 giây công phu, thắng bại đã phân, Thiên Ngân thậm chí liền một lần công kích đều không có phát ra. Thiên Vân Băng Hà đã thua, triệt để bại. Thiên Vân Băng Hà không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng người phía dưới lại thấy rõ ràng, lúc trước, ngay tại Thiên Vân Băng Hà hướng trở về băng nhận phát động công kích thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy đất, đều là hắn trở lại ra quyền địa cảnh tượng. Nhưng là, sau lưng của hắn lại không có cái gì, đem toàn bộ sau lưng cho mình phát ra băng nhận, hắn như thế nào lại dễ chịu đâu. Người khác không hiểu, mò lại là tâm tuyết rơi vừa phát sáng, hắn biết rõ, Thiên Ngân là lợi dụng không gian đảo ngược lĩnh vực tuần tự hai lần trêu đùa Thiên Vân Băng Hà, lần thứ nhất, cấp tốc khiến cho hắn băng nhận cải biến phương hướng hồi công tự thân, lần thứ hai, vậy mà trực tiếp đem Thiên Vân Băng Hà thân hình quay lại, Phải biết, lợi dụng đảo ngược lĩnh vực trực tiếp khống chế thân thể của đối phương rất phải vì nhốt khó, thiên ngân đối không gian đảo ngược lĩnh vực khống chế đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Người nhẹ nhàng mà rơi, thiên ngân nhìn cũng không nhìn Tuyết Dạ Băng Hà ông cháu, hướng Nhật Lập Đốn nói, Lập Đốn ra ra, không biết ta vừa rồi đây coi như là dùng mấy chiêu. Không tính, không tính, người rõ ràng liền là chơi xấu, rõ ràng là người ta để ngươi. Tuyệt tình Lập Đốn đến bây giờ cũng không có minh bạch vừa rồi nhất chiến vì sao lại dạng này kết thúc, bất mãn thiên ngân ngạo mạn mở miệng phản bác. Nhật Lập Đốn lúc này cũng không biết nên trả lời như thế nào thiên ngân, hắn đương nhiên sẽ không giống cháu gái của mình dạng kia gì đó đều nhìn không hiểu, hắn rất rõ ràng biết, vừa rồi không trung phát sinh hết thảy đều tại thiên ngân thao túng bên trong. Đối với thiên vân băng hà năng lực hắn vẫn là rất rõ ràng, nếu như thiên ngân tại vừa rồi thiên vân băng hà bị chính mình băng nhận đánh trúng lúc xuất thủ, sớm đã muốn thiên vân băng hà mệnh. Này nhất chiến, đúng là thiên ngân thắng, trong vòng 3 chiêu toàn thắng. Nói chính xác, là lấy đạo của người, trả lại cho người, một chiêu chưa ra, chỉ bằng mượn lĩnh vực năng lực liền dễ dàng thu được thắng lợi. Thiên vân băng hà tổn thương cũng không tính rất nặng, lúc này đã đi hồi trước mặt mọi người, trên người tuyết ô cùng xốc xếch ăn mặc khiến cho hắn nhìn qua có chút tán loạn, trong mắt quang hoa nội liễm, nói, là ta thua. Thiên ngân nghe hắn trực tiếp thừa nhận thất bại, quay người nhìn về phía hắn nói, người biết chính mình thua ở địa phương nào sao? Thiên vân băng hà nói, ta quá sơ suất, hẳn là trước hết nghĩ biện pháp phá lĩnh vực của ngươi. Hắn là người trong cuộc, tự nhiên minh bạch, chính mình chuyển liền thua ở thiên ngân kia kỳ quái lĩnh vực bên trên. Thiên ngân lắc đầu, nói, không, ngươi thua tại tự cao hai chữ phía trên. Lấy ngươi năng lực, nếu như tỉ mỉ quan sát, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị ta đánh bại. Ngươi băng tuyết lĩnh vực quá mạnh, chỉ bất quá, tác dụng địa quá phân tán, căn bản đối ta không tạo thành uy hiếp. Lần tiếp theo, hy vọng ngươi có thể biến được càng mạnh một chút. Thiên vân băng hà nhìn xem thiên ngân, biểu lộ biến được bình tĩnh trở lại, hiện tại ta dĩ nhiên minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ngươi có thể lợi dụng lĩnh vực khống chế lại thân thể của ta, coi như ta kịp thời phát hiện ngươi lĩnh vực bên trong huyền bí, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng chỉ là hiện tại, lại không phải vĩnh viễn, tương lai, ta nhất định sẽ lần nữa hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Mo, cúi người, đi một cái 90 độ địa lễ, cung kính nói, Mo trưởng lão. Ta vì ta lúc trước cuồng vọng hướng ngài xin lỗi. Ta xác thực không có khiêu chiến ngài tư cách, Mo vốn không phải người nhỏ mọn, tiến lên đỡ lên thiên vân băng hà, mỉm cười nói ân, trách không được ra ra ngươi coi trọng như vậy ngươi, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh. Hiện tại nhiều như vậy tốt, đại gia hòa hòa khí khí, không thể so với xảo lai xảo khứ thoải mái cỡ nào. Kỳ thật, ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, thiên ngân tu vi tuyệt không so ta kém, ngươi nếu có thể thắng hắn, cũng sẽ không cần khiêu chiến ta. Lão Tuyết Dạ, ngươi làm sao nói? Tuyết Dạ Băng Hà tức giận, bây giờ còn có cái gì tốt nói đất, người này chính lão già kia bản sự chẳng ra sao cả, tới là dạy dỗ đến cái lợi hại cháu trai. Mò cười ha ha một tiếng, đi tới Tuyết Dạ Băng Hà trước mặt, đều lớn như vậy số tuổi, làm gì còn tức giận đâu. Ngươi cần phải bảo trọng thân thể a. Vừa rồi tại phòng họp, là lời của ta quá khắc bạc. Hiện tại, chúng ta cũng không cần thiết lại tranh gì đó, đến cùng cùng Thánh Minh có hay không kết minh, cuối cùng liền để lão Lập Đốn tộc trưởng kết luận đi. Kỳ thật, ngươi cũng không cần thiết nén giận. Thiên Ngân là quang minh lão đại tuyển ra đến người thừa kế, như thế nào lại kém đâu. Bàn về địa vị đến, tại Thánh Minh bên trong hắn hiện tại so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mò thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại chàng người lại đều rõ ràng nghe được, cô siêu ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Thiên Ngân, mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng đã nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Mà cái khác người càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, Thiên Ngân thực lực mạnh đã mang cho bọn hắn rất lớn kinh ngạc, lúc này nghe xong, hắn lại là Thánh Minh lãnh đạo tối cao người thừa kế. Nhìn hắn ánh mắt tức khắc biến mấy phần. Nại Lạc Bỉ Nhĩ tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, cười hắc hắc, nói, đệ nhất thánh tử, lúc này ngươi có thể uy phong, không nghĩ tới ngươi so với lần trước tại chúng ta Bỉ Nhĩ hành tinh lúc lại lợi hại nhiều hơn, ai, thiệt thòi ta mấy tháng này một mực cố gắng tu luyện, hiện tại xem ra, muốn đuổi theo ngươi thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút mập mờ, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nhật Lập Đốn nói, thời gian cũng không sớm. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lập Đốn hành tinh đặc sắc thức ăn mời mọi người nhấm nháp, cùng đi dùng cơm đi. Tinh kiếm, người cấp Thiên Ngân tại chúng ta nơi này an bài cái chỗ ở. Thiên Ngân vốn định lập tức trở về rừng rậm xóm nghèo bên kia đi xem một chút bách hợp, nhưng hắn vừa rồi chú ý tới cô siêu thần sắc, rõ ràng chính mình nhất định phải hướng hắn giải thích một chút, để tránh hắn trong lòng còn có khúc mắc, cũng không có nói cái gì, mặc cho Lập Đốn gia tộc an bài. Cơm trưa bên trong, bởi vì Thiên Ngân lúc trước chính là biểu hiện, đạt được mọi người tại thực lực bên trên tán thành. Ngồi chủ tịch, rượu thành cái này bỗng nhiên cơm chưa địa chủ giai điệu, Mo hiển nhiên tâm tình không tệ, liền liền cùng Nhật Lập Đốn cùng Tuyết Dạ Băng Hà đụng rượu. Tuyết Dạ Băng Hà lúc trước thua mặt mũi, đang muốn tìm trở về, mấy cái nghiện rượu chi nhân uống quên cả trời đất. Narako cũng ít uống mấy chén, trong bữa tiệc, chỉ có Thiên Ngân cùng cô Siêu giọt rượu không dính, cô Siêu tỏ ra rất điệu thấp, cơm trưa ở giữa hết thảy chỉ nói không tới 5 câu nói. Tử kình dâng lên, Mò cùng Tuyết Dạ Băng Hà hình như đều đã quên đi lúc trước xung đột, tại hơi sai tình hình bên dưới, hai người vậy mà bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Nhật Lập Đốn thái độ đối với Mò rõ ràng tốt lên rất nhiều, trong bữa tiệc Thiên Ngân đã từng hỏi chính mình hai vị nãi nãi hạ lạc, Nhật Lập Đốn nói cho hắn, Nguyệt cùng hành tinh thật vất vả hồi Lập Đốn gia tộc một lần, lúc này ngay tại bồi bạn Lập Đốn gia tộc lão tổ tông, cũng chính là tất cả Lập Đốn gia tộc bên trong bối phận cao nhất Tử Thanh Lập Đốn. Tử Thanh Lập Đốn năm nay đã có 170 tuổi tuổi hạc, hôm ấy, Nguyệt, hành tinh ba người thân nãi nãi, 50 năm trước, nàng liền đã không hỏi thế sự, là Lập Đốn gia tộc bên trong thái thượng trưởng lão, địa vị chi tôn sùng, tại Lập Đốn gia tộc bên trong, không người có thể so. Liền ngay cả tộc trưởng đương nhiệm Nhật Lập Đốn phụ thân, danh xưng tứ đại gia tộc đệ nhất cao thủ qua xiết Lập Đốn cũng không dám không nghe theo mẫu thân mình phân phó. Bất quá những này năm Ngân Hà trong liên minh tịnh chưa từng xảy ra cái đại sự gì, Lập Đốn gia tộc sự vụ tự nhiên phiền không tới Tử Thanh Lập Đốn nơi đó. Nhật, Nguyệt, Tinh lúc nhỏ đều rất được Tử Thanh Lập Đốn sủng ái, lần này trở về, tự nhiên muốn đi làm bạn vị này Lập Đốn gia tộc lão tổ tông mấy ngày. Cơm chưa kết thúc, Thiên Ngân Tịnh không cùng những này các tộc nhóm đại thần trò chuyện tiếp xuống dưới, trực tiếp hồi Tinh Kiếm an bài cho hắn phòng. Hắc ám dị năng mặc dù đã hoàn toàn thu nhận, nhưng vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng còn không có khôi phục. Lúc trước sử dụng không gian đảo ngược lĩnh vực thời điểm, bởi vì không gian hệ dị năng bản thân yếu ớt, chuyển hóa hắc ám dị năng sử dụng ra không gian hệ năng lực dùng Thiên Ngân đã có chút không thích hợp, hắn cần thời gian đến khôi phục năng lực của mình, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. May mắn vũ trụ khí tiến vào đệ tứ giai đoạn về sau, tự thân khôi phục năng lực cực mạnh, tại trong thời gian thật ngắn đã khôi phục chừng 50%. Tinh Kiếm an bài cho hắn phòng rất rộng rãi, là một cái bên trong áo khoác phòng, bên ngoài là đãi khách dùng tiểu phòng khách, mà bên trong nhưng là một cái đại phòng ngủ, đủ để nằm ngủ ba người giường lớn vừa nhìn liền rất dễ chịu. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Thiên Ngân không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, ba loại dị năng đồng thời thúc đẩy, tinh thần lực chia làm ba cỗ, đối hắc ám dị năng tự nhiên là tăng cường khống chế, mà vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng nhưng là gia tốc khôi phục. Tiến vào thẩm phán giả cảnh giới, Thiên Ngân rõ ràng cảm giác được chính mình khác biệt. Mặc dù lúc trước hắc ám dị năng suýt nữa tước đoạt ý thức của hắn, nhưng tại kia tử khí bên trên công đồng thời, cũng tại cải tạo hắn kinh mạch, khiến cho hắn kinh mạch bây giờ trở nên cứng cáp hơn, tu luyện, có làm ít công to hiệu quả. Chương 155, Tử Thanh Lập Đốn Thượng. Đắm chìm tại ngoài cửa sổ chiếu xuống trong ánh nắng, Thiên Ngân rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, trong đầu bạch sắc tinh thể cùng chỗ ngực màu vàng tinh thể nói cho hấp thu ngoại giới năng lượng phần tử. Mặc dù tại tu luyện được, nhưng Thiên Ngân cũng không hề hoàn toàn đầu nhập trong đó, dù sao nơi này là Lập Đốn gia tộc, lại không người vì hắn hộ pháp, tùy thời đều có bị quấy rầy khả năng, lại một cái, hắn cũng đợi thêm một cá nhân. Sau 2 giờ, phòng bộ đàm vang lên, Thiên Ngân, ta có thể đi vào sao? Thanh âm trầm thấp đem Thiên Ngân theo trạng thái tu luyện thức giấc, mở mắt ra, hắn không khỏi mỉm cười, cùng người đến. Cửa mở, vẻ mặt già nua cô Siêu Nhược Tây chậm rãi bước vào, đóng kỹ cửa, một tầng nhàn nhạt hắc khí phiêu nhiên mà ra, gian phòng bên trong toàn bộ điện tử công trình đồng thời mất linh. Màu đen khí tức đồng thời tạo thành một cái cách âm kết giới, dùng ngoại nhân không cách nào nghe trộm tới trong đó thanh âm. Thiên Ngân mỉm cười nói, trưởng lão mời ngồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Cô Siêu điểm gật đầu, nói, hắc ám chi vương, ta muốn nghe một lần ngài giải thích. Mặc dù chúng ta vẫn luôn biết ngài tại Thánh Minh, nhưng là, lại cũng không rõ ràng, ngài tại Thánh Minh bên trong lại có cao như vậy địa vị. Ngài cũng biết, hắc ám cùng quang minh cho tới bây giờ đều chưa từng cùng tồn tại qua. Mặc dù trưởng lão chúng ta trong hội trưởng lão đều đã hướng ngài lập xuống linh hồn thần phục chi thề, nhưng vì hắc ám tế tự nhất mạch tương lai, ta không thể không hướng ngài hỏi rõ ràng. Biết được Thiên Ngân là Thánh Minh người lãnh đạo người thừa kế, cô Siêu lúc ấy tâm bên trong liền tràn đầy nghi hoặc, thật vất vả mới bước ra đến đây, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Thiên Ngân mỉm cười, cấp cô Siêu rót chén nước đưa tới, cô Siêu trưởng lão, kỳ thật ngươi không cầm hiểu lầm, ta là Thánh Minh người, ta cũng có được hắc ám dị năng, những này cũng không tệ. Thánh Minh hiện tại đối với chúng ta hắc ám thế lực tịnh không có quá nhiều địa địch ý, đây là hắn một, lại một cái. Cũng là ngươi muốn nhất xác nhận một chút, ta sẽ không trở thành Thánh Minh lãnh đạo tối cao người. Điểm ấy ta có thể hướng ngươi xác định, hôm nay tới đây Lập Đốn Tinh, là ta một lần cuối cùng đại biểu Thánh Minh, trở lại địa cầu về sau, ta đem hướng Quang Minh đại trưởng lão chào từ giã, rời khỏi Thánh Minh, trở thành một cái Libero. Nhưng là, ta rời khỏi cũng không phải là bởi vì thân thuộc hắc ám thế lực nguyên nhân, mà là vì một chút chuyện khác. Sau này, có lẽ chúng ta cùng Thánh Minh ở giữa còn có khả năng hợp tác. Ngươi phải hiểu được, đối với chúng ta hắc ám ba đại thế lực tới nói, trọng yếu nhất là không ngừng tăng cường thực lực của mình. Hiện tại địa tình huống ngươi cũng nhìn thấy, coi như hắc ám ba đại thế lực chung vào một chỗ. cũng không có khả năng cùng Thánh Minh chống lại. Cô Siêu trầm ngâm nói, Hắc Ám Chi Vương, chúng ta tuyên thệ hướng ngài hiệu chung, liền là hy vọng ngài có thể chỉ huy Hắc Ám Tế Tự nhất mạch càng tốt hơn tại Ngân Hà trong liên minh sinh tồn. Ta chỉ là hy vọng ngài tại làm một chút quyết định địa thời điểm, cũng có thể cho chúng ta suy tính một chút, cái này đủ. Chúng ta tín nhiệm năng lực của ngài, Nhược Tây gia tộc cũng nguyện ý vì ngài làm hết thảy sự tình. Thiên Ngân nói, cô Siêu trưởng lão, cùng ta rời khỏi Thánh Minh sau xử lý một ít chuyện riêng liền tiến đến phi điều tinh hệ cùng ngươi tụ hợp, có một số việc cũng nên chuẩn bị, ta hắc ám dị năng đã đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, ta nghĩ tới phi điều hành tinh hẳn là đối hắc ám tế tự nhóm có chỗ trợ giúp. À, đúng, Dracula gia tộc xuất hiện một cái cất giấu cao thủ, không biết ngươi là có hay không biết. Cô Siêu trong mắt hàn quang lóe lên, nói, hắc ám chi vương. Ngài chỉ chính là Dracula đệ 13 đi, ta chẳng những biết sự xuất hiện của hắn. Trước đây không lâu, chúng ta còn cùng hắn đã từng nhất chiến. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, vội hỏi, kết quả như thế nào? Có cái gì tổn thương? Cô Siêu lắc đầu, nói, Dracula đệ 13 là y theo chân quy củ đến đây bái phỏng địa. Hắn hiện tại đã thống nhất Dracula gia tộc, hắn hy vọng chúng ta có thể cùng hắn hợp tác. Chúng ta đã hướng ngài thần phục, không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng hắn gì đó. Sau này, hắn liền đề xuất muốn tỉ thí năng lực. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ta liên hợp cái khác hơn 10 vị dài lão bố xuống linh hồn diệt tuyệt đại trận, mới miễn cưỡng cùng hắn đấu cái ngang tay, hắn lúc gần đi nói để chúng ta đang suy nghĩ cân nhắc, hắn còn biết lại đi. Nếu ta đoán không lầm, rời khỏi chúng ta nơi đó về sau, hắn hẳn là đi hắc ám nghị hội. Thiên Ngân nhíu mày, nói, này Dracula đệ 13 ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn khống chế tất cả hắc ám thế lực. Nếu như tại ta đến phi điều hành tinh phía trước hắn lại đi, các ngươi không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Để tránh có không cần thiết tổn thất, hết thảy chờ ta đi lại nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Nhớ tới Dracula đệ 13, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút ủ rột, cấp 80 hắc ám dị năng giả dù sao quá đáng sợ, tập hợp chính mình, may lai cùng Lam Lam năng lực, có lẽ có cơ hội cùng hắn một hồi, nhưng muốn thắng lại quá khó khăn, sợ nhất liền là Dracula đệ 13 phân mà phệ chi, đơn độc mặt đúng tình huống dưới, loại trừ Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh bên ngoài. Ai cũng không phải là đối thủ của hắn, nhìn lại, thực lực của mình còn muốn càng thêm tăng cường một chút mới được. Hiện tại mặc dù mất đi thiên ma biến năng lực, nhưng hắc ám dị năng đã đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, như nhau có thể bằng vào tại dị không gian bên trong sinh tồn, hy vọng có thể ở nơi đó nhanh chóng chính để bạt không gian hệ dị năng đi. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng dù sao cũng so bị động như vậy bị đánh tốt. Chỉ là dị không gian bên trong năng lượng hình như có nhất định giới hạn, là có thể lực cường đại đến trình độ nhất định thời điểm sẽ rất khó hấp thu nữa. Không biết giới hạn này lớn bao nhiêu, có thể hay không để cho chính mình không gian hệ dị năng theo 46 cấp trình độ tăng lên tới cùng hắc ám dị năng một dạng độ cao đâu. Ngay tại Thiên Ngân xa vào trong trầm tư thời khắc, tiếng đập cửa bất thình lình vang lên, trên cửa phòng bộ đàm đã bị cô Siêu che giấu, này đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa không khỏi khiến hắn nhóm đồng thời giật mình. Thiên Ngân hướng cô Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cô Siêu điểm gật đầu, người nhẹ nhàng mà khởi, như là một mực đại biên bước kiểu bám vào trên nóc nhà, hắc ám khí tức trọn vẹn thu liếm. Thiên Ngân nói, mời đến. Cửa mở, một tấm băng lãnh khuôn mặt xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt, liên đối lấy nàng cả người đều tỏ ra như vậy lãnh ngạo. Thiên Ngân, ngươi ra đây một lần. Ta tìm ngươi có chút việc, nhìn xem trước mặt địa tuyệt tình Lập Đốn. Thiên Ngân nói, Lập Đốn tiểu thư có chuyện gì, không thể tại nơi này nói sao. Tuyệt tình Lập Đốn hừ một tiếng, thế nào, người đường đường địa thánh minh đệ thất trưởng lão còn sợ ta một nữ nhân sao. Là nam nhân mà nói, ngươi liền ra đây, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, Thiên Ngân dùng không gian hệ dị năng kiềm chế lấy chính mình thanh âm hướng trên nóc nhà địa cô Siêu nói, người đi về trước đi, nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, Nhược Tây gia tộc cải thành duy trì cùng Thánh Minh kết minh. Hiện tại không có ai biết các ngươi hắc ám tế tự thân phận, cùng rất nhiều cường đại lực lượng liên hợp cùng một chỗ, đối với Nhược Tây gia tộc chỉ có chỗ tốt. Ta trước đi xem nha đầu này đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói xong, đi ra cửa phòng, Tuyệt Tình Lập Đốn gặp Thiên Ngân đi theo ra ngoài, hài lòng điểm gật đầu. Hướng hắn nói, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thiên Ngân như là đã ra đây, tự nhiên cũng không tiếp tục lý do cự tuyệt. Tâm bên trong thầm nghĩ, hai vị nãi nãi nói qua, hiện tại Lập Đốn gia tộc bên trong tu luyện cao cấp mũi nhọn hệ dị năng chỉ có cái này Tuyệt Tình Lập Đốn. Nàng theo chính mình đến tới Lập Đốn tinh liền đối với mình không quá thân mật. Lần này gọi mình ra đây, đơn giản liền là muốn cùng chính mình tỉ thí một chút, cũng tốt. Liền nhìn xem này mũi nhọn hệ dị năng có cái gì kỳ lạ địa phương, nếu như thích hợp bản thân. Tới là phải nghĩ biện pháp học thượng một chút, nhiều một loại năng lực chung quy không phải chuyện xấu, dù là dùng để phụ trợ cũng là tốt. Vừa nghĩ, hắn đuổi theo Tuyệt Tình Lập Đốn lề bước tới đi ra ngoài. Tại Tuyệt Tình chỉ huy bên dưới, bọn hắn đến tới bảo trung chi bảo tối cao địa tầng thứ tư, tầng này hầu như không có người. Vòng qua mấy vòng, Tuyệt tình lập đốn tại hai phiến trước cổng chính ngừng lại, hai phiến đại môn tỏ ra cực kỳ thật dày, điêu khắc hai thanh trường kiếm nghiêng xuyên xuống, tại giao phong chỗ, là một cái đại biểu cho lập đốn gia tộc màu đỏ sậm ký hiệu. Cái này ký hiệu vậy mà giống như là dùng cả khối ruby điêu khắc thành. Tuyệt tình lập đốn quay người trông Thiên Ngân liếc mắt, theo ta vào đi. Dùng sức đẩy ra nặng nề đại môn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ sau cửa truyền ra, Thiên Ngân đi theo nàng đi vào. Đây là một cái trống trải phòng, mái vòm cao tới 10 mét, cả phòng tỏ ra rất trống trải, phương viên hơn ngàn mét vuông phía trong không có bất luận cái gì bài trí, mặt đất bên trên là tinh hồng sắc nền gạch, tản ra nhàn nhạt quang mang, vừa nhìn liền biết là một chủng đặc thù khoáng vật. Trướng mắt màu sắc nhìn qua cho người ta một chủng bực bội cảm giác. Xung quanh vách tường chính là bị bạch sắc tường gạch bao trùm. Đồng dạng là một chủng đặc thù khoáng thạch, tại hiện nay xã hội hợp kim đại hành kỳ đạo tình huống dưới. Dạng này một gian rộng rãi phủ kín khoáng thạch địa phòng, có vẻ hơi quái dị, gian phòng bên trong liền một cánh cửa sổ đều không có, tựa hồ là một gian phong bế cấm phòng. Tuyệt tình lập đốn đến giữa chính giữa ngừng lại, quay người mặt hướng Thiên Ngân, bất thình lình quát ma dương hiện. Nóng rực khí tức bỗng nhiên theo tuyệt tình toàn thân tản ra, ánh sáng màu đỏ bành trướng mà khởi, tuyệt tình lập đốn thân thể bất thình lình biến mất, một đóa to lớn hồng hoa xuất hiện tại nàng nguyên bản vị trí bên trên, kia tựa hồ là một cái hoa hướng dương, màu đỏ hoa hướng dương, tia sáng yêu dị kéo lấy hơi nóng hầm hập bỗng nhiên tứ tán phân phát, vô số cành lá dây leo theo hồng hoa xuống hướng bốn phía quét sạch, thô to dây leo phô thiên cái địa kiểu hướng Thiên Ngân mà tới. Mũi nhọn hệ dị năng, nhìn xem những này dây leo, cùng kia đóa to lớn hồng sắc hoa hướng dương, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút hưng phấn, hắn không có phản kháng, mặc cho những cái kia dây leo đem thân thể của mình quấn chặt lấy, đường dây leo tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, những này dây leo bên trên hình như có rất nhiều giác hút, đồng thời hấp thụ ở thân thể của mình, tràn ngập tê liệt tính địa đốt nhiệt khí tin tức theo dây leo địa giác hút hướng mình thể nội điên cuồng tràn vào. Dù cho lấy Thiên Ngân bền bỉ như vậy thân thể, tại kia tê liệt khí tức tác dụng dưới, thân thể cũng không nhịn được một trận run rẩy, kia quái dị khí tức hình như tại kích thích trong cơ thể hắn đầu dây thần kinh, sinh ra kịch liệt đau đớn là không thể chịu đựng được. Hắc ám dị năng tại ngoại lực kích thích bữa sau lúc làm ra phản ứng, đạt tới thẩm phán giả cảnh giới hắc ám dị năng giống như thủy triều che kín kinh mạch, nóng rực, tê dại khí tức tức khắc bị hắc ám dị năng bước ra thể ngoại, hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia quấn quanh lấy Thiên Ngân thân thể dây leo tức khắc tại cường đại ăn mòn tác phẩm tâm huyết dùng xuống biến thành bột mịn. Người nhẹ nhàng mà khởi, Thiên Ngân sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung, dây leo vẫn như cũng nhanh chóng hướng hắn đuổi theo, kia đóa to lớn hồng sắc hoa hướng dương bất thình lình phát ra như là hỏa diễm một loại hồng quang. Quang mang cũng như vật sống, kéo lấy từng tia hắc khí phối hợp với bên trên nhảy dây leo đem Thiên Ngân toàn bộ né tránh không gian phong kín. Nhìn thấy loại tình hình này, Thiên Ngân không khỏi có chút thất vọng, đây chính là cường đại mũi nhọn hệ dị năng sao. Cảm giác bên trên cũng không có cái gì, nếu như ở bên ngoài, những này dây leo cùng quang mang căn bản không có khả năng đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì, bằng vào không gian hệ dị năng, có thể tùy ý né tránh. Nhưng vì cái gì hai vị nãi nãi nói mũi nhọn hệ dị năng mới là lập đốn gia tộc bên trong cường đại nhất sau thiên dị có thể đâu. Vừa nghĩ, trong tay hắn cũng không có đình chỉ, không muốn thương tổn tuyệt tình lập đốn, không gian đảo ngược lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát, tại ý niệm của hắn khống chế bên dưới, đảo ngược lĩnh vực cải biến dây leo cùng hồng quang công kích phương hướng, khiến cho chúng nó hướng phương hướng ngược nhau rơi xuống. Tuyệt tình lập đốn không bao hàm bất kỳ tâm tình gì thanh âm vang lên, ma dương hiện, phá ấn phong. To lớn hồng hoa bên trong bất thình lình biến hóa ra một vòng màu vàng nhạt ánh sáng, Thiên Ngân giật mình phát hiện, chính mình không gian đảo ngược lĩnh vực vậy mà biến mất, đây là lĩnh vực của hắn lần thứ nhất bị đối thủ phá mất, tâm bên trong giật mình thời điểm, lúc trước công kích lập lại lần nữa, hơn nữa tốc độ so lúc trước càng phải nhanh thêm mấy phần. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, quả nhiên có chút môn đạo, thân thể xung quanh lóng lánh vặn vẹo quang mang, đem dẫn đầu vào tới dây leo trọn vẹn ngăn tại bên ngoài. Ánh sáng màu đỏ tiếp xúc đến Thiên Ngân thân thể xung quanh vặn vẹo không gian phòng ngự bất thình lình phát sinh biến hóa, hồng quang lấp lóe, theo bên ngoài đem Thiên Ngân trọn vẹn bao khỏa tại bên trong, toàn bộ dây leo tại hồng quang bên ngoài nhanh chóng bao vây lại, trình hình bầu dục, tựa như một cái cự đại kén. Bằng vào tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân tỉnh táo phát hiện, những cái kia dây leo đang đem chính mình kéo hướng kia đóa to lớn hồng sắc hoa hướng dương, mặc dù Thiên Ngân không biết kỳ dụng ý, nhưng cũng minh bạch, kia màu đỏ hoa hướng dương chỗ tất nhiên có gì đó kinh khủng công kích năng lực. Quan sát được nơi này, hắn quyết định lại không giấu dốt, lập trường như đao, bỗng nhiên hướng bên cạnh từ hồng quang cùng dây leo tạo thành trên vách tường vỗ tới. Phịch một tiếng vang, Thiên Ngân trọn vẹn dùng bảy thành không gian hệ dị năng oanh kích vậy mà không có hiệu quả gì, mắt thấy kén sẽ đến hồng sắc hoa hướng dương chỗ, Thiên Ngân lại không cái gì giữ lại, hư không 13 phá thấu trưởng mà ra, mặc dù kén nội địa phương nhỏ hẹp, nhưng Thiên Ngân lợi dụng cánh tay co duỗi trong nháy mắt tăng cường công kích tốc độ, trong ầm ầm nổ vang. Vừa mới tích xúc không lâu toàn bộ không gian hệ dị năng bị hắn không giữ lại chút nào toàn bộ dùng ra, bạch sắc quang mang bao khỏa bên trong nắm đấm tuần tự 13 lần đánh vào cùng một bộ vị, điệp ra dây năng lượng lấy điên cuồng xé rách chi khí trong nháy mắt bạo phát, trong ầm ầm nổ vang, vụn vặt vẩy ra, thiên ngân phá kén mà ra, thân hình lóe lên, hắn vừa ra kén, liền thấy hồng sắc hoa hướng dương gần trong gang tấc, mênh mông hào quang màu đỏ truyền đến mãnh liệt tê liệt năng lượng, thiên ngân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, lại có chút hít mất đi khống chế tựa như hướng kia hồng sắc hoa hướng dương rơi đi. Thời khắc mấu chốt, hiện ra hắn phong phú kinh nghiệm thực chiến, vũ trụ khí bao trùm chính mình trước hết nhất rơi xuống chân phải. Kéo lấy màu vàng nhạt quang mang trước hết nhất hướng hồng sắc hoa hướng dương điểm tới, đồng thời toàn lực thôi động hắc ám dị năng triệt tiêu lấy kia mãnh liệt tê liệt cảm giác. Chương 155, Tử Thanh lập đốn hạ. Đương thiên ngân chân phải cùng hồng sắc hoa hướng dương tiếp xúc sát na, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ cường đại dị thường hấp thụ lực hấp sát thân thể của mình, kinh khủng hơn chính là, hắn bố trí bên phải chân vũ trụ khí vậy mà biến mất. Cường đại ăn mòn lực trong nháy mắt hòa tan giày của hắn, trong chốc lát, thiên ngân kịp thời làm ra phản ứng, gần như trong nháy mắt đem hắc ám dị năng bộ phận chuyển hóa làm không gian dị năng, một cái di hình huyễn ảnh, rời đi xa ma dương tốn phạm vi công kích. Hắn thực sự không hiểu, chính mình vũ trụ khí vì sao lại biến mất, cúi đầu nhìn một chút chân phải của mình, hiểm mà lại hiểm, kia ăn mòn lực tịnh không có xâm nhập vào làn da. Thiên ngân có chút phẫn nộ, nếu như đối phương không phải lập đốn gia tộc người, chỉ sợ hắn đã thúc giục dùng lấy chính mình cường đại hắc ám dị năng đem hắn triệt để hủy diệt, nhưng là, hắn bây giờ lại không thể làm như vậy. Ngay tại thiên ngân do dự thời điểm, ma dương tốn công kích đình chỉ, toàn bộ dây leo đều hướng hồng sắc hoa hướng dương phương hướng thu nạp, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hồng quang lấp lóe bên trong, sắc mặt có chút tái nhợt tuyệt tình lập đốn xuất hiện lúc trước vị trí, khóe miệng treo một tia máu tươi, tựa hồ là lúc trước tổn thương tại thiên ngân hư không 13 phá đi dưới. Thiên ngân bồng bềnh hạ xuống, quay đầu hướng một bên nhìn lại. Ba người theo bên cạnh một cái cửa nhỏ chỗ đi vào này trống trải phòng bên trong, người cầm đầu là một tên tuổi chừng ngũ tuần trung niên nữ tử, tướng mạo mặc dù rất phổ thông, nhưng khí tức trên người nàng lại làm thiên ngân rất là cảnh giác. Tại nàng hai bên, riêng phần mình có một nữ đỡ lấy cánh tay của nàng, đúng là mình hai vị nãi nãi, Nguyệt Lập Đốn cùng Tinh Lập Đốn. Trung niên nữ tử mỉm cười, nói, được, không sai, có thể dưới loại tình huống này thoát ly ma dương tốn chủ thể công kích, năng lực ứng biến xác thực rất mạnh. Thấy được nàng xuất hiện, thiên ngân đã đoán được mấy phần, khom mình hành lễ nói, xin chào ngài, xin hỏi, ngài là... Nguyệt nói, thiên ngân, còn không mau bái kiến tổ nãi nãi, vị này là ta cùng tinh địa nãi nãi Tử Thanh lập đốn. Cũng là lập đốn gia tộc thái thượng trưởng lão, cùng thiên ngân suy đoán giống nhau, hắn vội vàng lần nữa hướng vị này tổ nãi nãi hành lễ. Tử Thanh lập đốn mỉm cười, nói, không cần đa lễ, mỗi ngày bái ta người còn ít sao. Ta nghĩ, người đã đoán được, là ta để tuyệt tình nha đầu đến sò xét ngươi a. Tuyệt tình lập đốn hướng nàng hành lễ lui lại tới một bên. Thiên ngân điểm gật đầu, nói, nhưng là ta lại không hiểu tổ nãi nãi là có ý gì. Tử Thanh lập đốn nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy vừa rồi tỉ thí cũng không công bình. Không cách nào phát huy ra ngươi không gian hệ dị năng đặc tính, hơn nữa, ngươi vẫn luôn không có đem hết toàn lực. Ma dương tốn, là chúng ta lập đốn gia tộc bên trong mạnh nhất địa mấy loại khác hồn chi nhất, vừa rồi, là nó bản thể công kích. Nếu như từ tuyệt tình nha đầu bản thân cùng ma dương tốn chung nhau công kích địa lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, cũng sẽ không phải chịu địa vực hạn chế, chỉ bất quá, hiện tại tuyệt tình nha đầu tu vi còn cạn. Đối bản thể huyễn tượng công kích thao túng còn chưa đủ thuần thục, dễ dàng khống chế không nổi, cho nên, ta không có để nàng sử dụng. Ta nghe Nguyệt cùng Tinh nói, người hữu ý kiêm tu mũi nhọn hệ dị năng, cho nên, ta để ngươi xem trước một chút, cái gì là mũi nhọn hệ dị năng. Nói ra thật xấu hổ, hiện tại bản tộc bên trong có thể tu luyện cao cấp mũi nhọn hệ dị năng chỉ có tuyệt tình nha đầu một cái. Lập đốn gia tộc tối cao công pháp đã gặp phải thất truyền nguy hiểm. Thiên ngân, ta muốn nghe xem, thông qua vừa rồi nhất chiến, người đối ma dương tốn có bao nhiêu hiểu rõ. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, suy nghĩ một chút nói, mũi nhọn hệ dị năng là lợi dụng thực vật đặc tính, tượng trưng cho thực vật địa khác hồn nhất định phải đủ cường đại, mới có thể phát huy khoe khoang tài giỏi hệ dị năng ưu thế. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, ta phát hiện ma dương tốn hẳn là có phong tỏa, tê liệt cùng thôn phệ ba loại năng lực. Đặc biệt là loại kia thôn phệ năng lực rất đáng sợ, chẳng những có rất mạnh hấp kéo lực. Hình như, ngay cả ta năng lượng đều có thể thôn phệ hết tựa như. Hơn nữa, nó tính ăn mòn là ta gặp qua mạnh nhất đất, chỉ bất quá là trong nháy mắt, giày của ta liền xong rồi, nếu như thời gian sơ qua lâu một chút, chỉ sợ ta thân thể cũng sẽ bị ăn mòn rất lại. Chỉ bất quá, loại này thôn phệ năng lực hình như chỉ có tại ma dương tốn xung quanh mới có thể thực hiện, cái này có nhất định tính hạn chế. Thời gian quá ngắn, ta cũng chỉ là cảm nhận được những thứ này. Tử Thanh lập đốn nói, này đã rất tốt, chí ít người cảm nhận được ma dương tốn mạnh nhất đặc tính. Ma dương tốn, còn gọi là ăn mòn chi hoa, có một chút người nói sai, người lúc trước phóng ra bên phải chân chỗ điện năng lượng không phải bị thôn phệ, mà là bị hủ thực. Ma dương tốn tốn thân, có thể ăn mòn bất kỳ vật gì, bao gồm năng lượng tại phía trong. Cho nên nói, hỏa của nó thể cơ hồ là bất diệt, trừ phi công kích năng lực cường đại đến nó không kịp ăn mòn, nếu không, bất luận là năng lượng vẫn là vật thể công kích, đều không thể đối với nó tạo thành chân chính đả kích. Nếu như có thể lấy Ma Dương Tốn vì khắc hồn tướng mũi nhọn hệ dị năng tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, như vậy, cùng lúc xuất hiện 9 đóa Ma Dương Tốn, tùy ý công kích ngàn mét vuông phạm vi bên trong tùy ý địch nhân, đồng thời, tu luyện giả bản thân tốc độ cũng có thể tăng lên tới tốc độ ánh sáng, tuy không dám nói là vô địch, nhưng tại nhân loại thế giới bên trong, muốn tìm cái đối thủ cũng không dễ dàng. Đáng tiếc a đáng tiếc, cho đến bây giờ, cũng không ai có thể đem Ma Dương Tốn tu luyện tới loại trình độ kia. Nói đến đây, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thiên Ngân nói, tổ nãi nãi, vậy ngài là có ý gì đâu? Ta mặc dù đối mũi nhọn hệ dị năng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng biết đây là Lập Đốn gia tộc bất truyền chi bí, đã lại không hy vọng xa vời gì đó. Tử Thanh Lập Đốn mỉm cười, nói, nếu như ta nói, ta để ngươi tu luyện mũi nhọn hệ dị năng đâu? Ngươi nguyện ý sao? Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói, đương nhiên nguyện ý, bất quá, ta sở học so sánh hỗn tạp, không biết còn có thể hay không tu luyện mũi nhọn hệ dị năng. Tử Thanh Lập Đốn nói, mũi nhọn hệ dị năng là xây dựng ở vũ trụ khí trên cơ sở, nhất định phải có được to lớn địa tự nhiên chi lực, tu luyện hiệu quả mới có thể tốt. Tuyệt Tình mặc dù miễn cưỡng đạt được Ma Dương Tốn chi lực, nhưng là, bởi vì nàng địa vũ trụ khí khá thấp, cho nên, từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Thiên Ngân nói, ta vũ trụ khí đã đạt đến đệ tứ giai đoạn, cách giai đoạn thứ năm còn kém một chút. Tử Thanh Lập Đốn đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó tán thán nói, thật không biết ngươi nhỏ như vậy địa tuổi là như thế nào luyện thành, đệ tứ giai đoạn vũ trụ khí theo ngươi cái tuổi này quá hiếm có. Bất quá, muốn đem mũi nhọn hệ dị năng tu luyện tới cảnh giới tối cao, yêu cầu cơ bản liền là giai đoạn thứ 5 vũ trụ khí. Lập Đốn gia tộc từ trước tới nay, còn không có người tới vũ trụ khí giai đoạn thứ 5 mới bắt đầu tu luyện mũi nhọn hệ dị năng, bởi vì giai đoạn thứ 5 địa vũ trụ khí đã thật khó đạt tới, thiên phú kém, coi như tu luyện 100 năm cũng vô dụng. Bất luận là vũ trụ khí vẫn là mũi nhọn hệ dị năng đều cần rất cao ngộ tính, mà ngươi đã có được. Thiên Ngân nói, vậy ý của ngài là, cùng ta vũ trụ khí đạt đến giai đoạn thứ 5. Liền để ta tu luyện mũi nhọn hệ dị năng sao? Tử Thanh Lập Đốn lắc đầu nói, không, đạt tới giai đoạn thứ 5 cũng không phải việc khó gì. Nhưng Lập Đốn gia tộc mũi nhọn hệ dị năng lại không phải dễ dàng như vậy truyền ra ngoài. Ta hôm nay để Tuyệt Tình nha đầu thăm dò ngươi năng lực, chính là muốn tại ngươi năng lực cho phép tình huống dưới cùng ngươi đàm luận điều kiện. Thiên Ngân nói, vậy ngài mời nói đi, nếu như ta có thể làm đến địa nói. Hắn mặc dù đối mũi nhọn hệ dị năng cảm thấy rất hứng thú, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì học tập loại dị năng này mà nỗ lực quá nhiều, dù sao, có hắc ám, không gian hai loại dị năng, với hắn mà nói đã đủ, riêng là hai loại năng lực muốn để bạt đã phi thường khó khăn. Tăng thêm mũi nhọn hệ dị năng chỉ là dệt hoa trên gấm thế thôi. Tử Thanh Lập Đốn cười nhạt một tiếng, nói, đầu tiên, để ngươi tu luyện mũi nhọn hệ dị năng ta là có tư tâm, bởi vì, chỉ có vừa mũi nhọn hệ dị năng tu luyện càng cường đại, có khả năng sinh ra hạt giống, phẩm chất cũng liền càng ưu tú, chỉ có dạng kia mới có thể càng tốt hơn đem chúng ta Lập Đốn gia tộc mạnh nhất năng lực truyền thừa tiếp. Ta đối ngươi cũng không lý giải sâu, nhưng ngươi là Mo cháu trai, cũng là ta hai cái tôn nữ địa cháu trai, ta tin tưởng, lấy bọn hắn gen truyền thừa, lấy ngươi bây giờ có khả năng đạt tới địa vị. Tuyệt không phải gian trá chi nhân có thể làm đến, lại thêm ngươi vừa rồi thủ hạ lưu tình, ta tin tưởng ngươi phẩm tính đủ để đảm nhiệm kế thừa mũi nhọn hệ dị năng. Đáng tiếc, ta mặc dù là bản tộc duy nhất thái thượng trưởng lão, nhưng mũi nhọn hệ dị năng ngoài truyền loại đại sự này lại không phải ta một cá nhân có thể nói tính toán, cho nên, ngươi nhất định phải đi qua tộc trưởng đương nhiệm, cùng với toàn bộ bản tộc cao tầng sau khi đồng ý mới có thể đạt được mũi nhọn hệ dị năng. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu nhanh chóng phán đoán lấy Tử Thanh Lập Đốn trong lời nói ý tứ, linh quang nhất hiểm, hắn hình như nghĩ thông suốt gì đó. Trong suốt ánh mắt nhìn thẳng Tử Thanh Lập Đốn, thật xin lỗi, tổ nãi nãi. Ta nghĩ, ta hay là không học mũi nhọn hệ dị năng. Tử Thanh Lập Đốn kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi khinh thường Vu Lập Đốn gia tộc mạnh nhất năng lực sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, tổ nãi nãi, ngài đừng hiểu lầm. Tin tưởng hai vị nãi nãi đã nói cho ngài, ta bản thân liền có được hai loại dị năng, đối với ta mà nói, mũi nhọn hệ dị năng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, mặc dù ta đối với nó có nhất định hứng thú, nhưng lại không muốn bởi vì học tập loại năng lực này mà bốc lên quá lớn phong hiểm. Huống hồ, mũi nhọn hệ dị năng dù sao cũng là Lập Đốn gia tộc bất truyền chi bí, ta bản thân đã phiền phức đủ nhiều, thực sự không muốn bởi vì học được loại dị năng này mà gánh vác càng nhiều địa trách nhiệm, cho nên ta quyết định vẫn là từ bỏ tốt. Xin ngài tha thứ, Tử Thanh Lập Đốn có chút quái dị nhìn xem Thiên Ngân, nửa ngày sau mới nói tốt, tốt, nhìn lại, Nguyệt Cung Tinh thật đúng là không nhìn lầm ngươi, có thể không tham đồ càng nhiều năng lực, ngươi tính cách so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Bất quá, ngươi cũng so ta tưởng tượng muốn giảo hoạt. Đã ngươi tâm bên trong dĩ nhiên minh bạch, ta cũng lại không cất giấu gì đó, không sai, vì mũi nhọn hệ dị năng truyền thừa, chúng ta nhất định phải tìm một cái người thừa kế, mà cái này người thừa kế các phương diện yêu cầu đều phi thường hà khắc, cho đến trước mắt, chỉ có ngươi mới có được phù hợp điều kiện. Ta minh bạch, ngươi cũng không phải là không muốn học mũi nhọn hệ dị năng, chỉ là không muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm thế thôi. Ngươi cái này giảo hoạt địa tiểu tử, tốt, ta có thể thành toàn ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Thiên Ngân mỉm cười, tâm bên trong ám đạo, không hổ là Lập Đốn gia tộc địa lão tổ tông, chính mình chỉ bất quá vừa mới cự tuyệt nàng liền nhìn ra mục đích của mình, xác thực, lấy Lập Đốn gia tộc danh vọng tới nói, căn bản không có khả năng đi tìm ngoại nhân đến kế thừa chính mình nhất tộc mạnh nhất năng lực, mà bọn hắn làm như vậy cũng chỉ có một giải thích, đó chính là loại này mạnh nhất năng lực có hủy diệt nguy cơ, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể bảo tồn lại. Cho nên mới lại xuất hiện tình huống như vậy, đã như vậy, chính mình nhất định phải tranh thủ tới lợi ích lớn nhất mới tốt, tổ nãi nãi, xin mời ngài nói bị, chỉ cần là tại ta năng lực chịu đựng phạm vi bên trong, ta phi thường nguyện ý trợ giúp Lập Đốn gia tộc. Tử Thanh Lập Đốn trong mắt chợt lóe sáng, uy nghiêm khí tức tứ tán, hai tử, mặc dù ngươi cùng Lập Đốn gia tộc không có trực tiếp huyết thống quan hệ, nhưng là, theo trên danh nghĩa tới nói, ngươi cũng có thể miễn cưỡng xem như Lập Đốn gia tộc thành viên vòng ngoài. Vì mũi nhọn hệ dị năng phát dương làm vinh dự, ta nhất định phải để ngươi đáp ứng hai cái điều kiện mới có thể cấp ngươi tu luyện nó cơ hội. Hai cái điều kiện này cũng là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Thứ nhất, theo ngươi đạt được mũi nhọn hệ dị năng một khắc kia trở đi, ngươi chính là Lập Đốn gia tộc đứng đầu hạch tâm thành viên, đương Lập Đốn gia tộc gặp được nguy cơ thời điểm, ngươi nhất định phải vì lợi ích của gia tộc cùng tồn vong mà cố gắng. Ngươi có thể làm được sao? Thiên Ngân thầm nghĩ, đến, đạt được bất kỳ vật gì đều phải trả giá thật lớn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng mũi nhọn hệ dị năng thật có chính mình kia hai vị nãi nãi nói tới cường đại đi. Điểm gật đầu, trịnh trọng nói, tổ nãi nãi, đây là ta phải làm, coi như ngài không truyền thụ ta mũi nhọn hệ dị năng, bằng vào ta hai vị nãi nãi cùng Lập Đốn quan hệ của gia tộc, đương Lập Đốn gia tộc xuất hiện nguy cơ thời điểm, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tử Thanh Lập Đốn trên mặt toát ra vẻ hài lòng nụ cười, điểm gật đầu, nói, khác một cái điều kiện tương đối mà nói muốn đơn giản một chút, nhưng lại có khả năng mang cho ngươi đến một chút khốn nhiễu. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình, nghe Tử Thanh Lập Đốn mà nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không tốt. Tử Thanh Lập Đốn hướng một bên Tuyệt Tình Lập Đốn vẫy vẫy tay, Tuyệt Tình đang tại vị này Lập Đốn gia tộc bên trong duy nhất thái thượng trưởng lão, trên mặt nguyên bản băng lãnh đã sớm không thấy, mấy bước tiến lên, cung kính nói, tổ nãi nãi. Tử Thanh Lập Đốn mặc dù niên kỷ đã cao, nhưng thân thể của nàng nhưng không có một tia lọng khọng thái độ, so với Tuyệt Tình Lập Đốn cao hơn gần nửa cái đầu, nhẹ nhàng vuốt Tuyệt Tình Lập Đốn nhu thuận tóc dài. Nói, hai tử, ngươi vì gia tộc đã bỏ ra rất nhiều, tổ nãi nãi làm sao nhịn tâm nhìn xem ngươi bị ma dương tốn chỗ thôn phệ đâu. Thiên Ngân, ta điều kiện thứ hai chính là, làm ngươi đạt được mũi nhọn hệ dị năng về sau, nhất định phải đem Tuyệt Tình kéo tại bên người, trợ giúp nàng vượt qua tu luyện nan quan, thẳng đến nàng có thể đầy đủ lĩnh ngộ mũi nhọn hệ dị năng huyền bí, tịnh thành công khống chế lại khắc hồn, lại không sẽ bị hắn phản phệ mới thôi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi đem tự thân khắc hồn sinh ra hạt giống giao cho Tuyệt Tình mang về, ngươi liền không lại nợ Lập Đốn gia tộc gì đó, điều kiện như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể tiếp nhận đi. Thiên Ngân Tịnh không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, tổ nãi nãi, khắc hồn sinh ra hạt giống yêu cầu bao lâu thời gian? Cái này hạt giống hẳn là mũi nhọn hệ dị năng truyền thừa căn nguyên đi. Chương 156, mũi nhọn hệ dị năng thượng. Tử Thanh Lập Đốn nói, không sai, ban sơ khắc hồn hạt giống là rút ra tự thực vật bản thân, những này thực vật đều chỉ có cấp thấp trí tuệ, chỉ có thể bằng vào bản năng làm đơn giản một chút sự tình. Nhưng chúng ta Lập Đốn gia tộc lúc trước chỗ tìm được cấp thấp trí tuệ thực vật bản thân đều rất phải vì tồn tại cường đại, cho nên, cái thứ nhất cùng hắn tương hợp tu luyện giả, tu luyện là khó khăn nhất. Chỉ cần có thể thông qua cùng khắc hồn ở giữa kết hợp, dùng khắc hồn trưởng thành đến trưởng thành kỳ trạng thái, liền có thể sinh ra hạt giống. Hạt giống chất lượng theo khắc hồn không ngừng tăng cường mà đề bạt, giống Tuyệt Tình lấy được hạt giống, chỉ bất quá là bình thường nhất trưởng thành kỳ ma dương hoa sinh ra hạt giống, ta đối ngươi yêu cầu là, nhất định phải cung cấp cấp Lập Đốn gia tộc một quả trung cực thể khắc hồn hạt giống. Trực tiếp kế thừa cấp cuối thể cung cấp hạt giống mặc dù không thể được tới khắc hồn toàn bộ lực lượng, cũng cần không ngừng tăng cường, nhưng lại gạt bỏ khắc hồn phản phệ quá trình. Ngươi minh bạch ta ý tứ rồi, ta thừa nhận, trên một điểm này ta rất tự tư, nhưng lấy ngươi bây giờ năng lực đến gặp, tuyệt sẽ không bởi vì khắc hồn phản phệ mà dẫn đến thân thể bị thương, đồng thời, chỉ cần ngươi có thể lấy đệ ngũ giai đoạn vũ trụ khí bắt đầu tu luyện, thành công đem mũi nhọn hệ dị năng tu luyện tới trung cực trạng thái hẳn là chỉ là vấn đề thời gian thế thôi. Thiên Ngân điểm gật đầu, cười nhạt một tiếng. Nói tổ nãi nãi, ta minh bạch ý của ngài, ngài là muốn cho ta giúp Lập Đốn gia tộc bồi dưỡng được một vị mũi nhọn hệ dị năng cao thủ. Tốt, ngài điều kiện ta đáp ứng, còn như Tuyệt Tình cô nương, nếu như nàng nguyện ý, liền để nàng đi theo ta đi. Ta chỉ có thể muốn ngài cam đoan, tận lực giúp nàng vượt qua khắc hồn phản phệ kiếp nạn. Tuyệt Tình Lập Đốn nhìn xem Thiên Ngân, có chút quật cường nói, tổ nãi nãi. Ta không cần người khác bảo hộ, chính ta cũng có thể khắc chế khắc hồn phản phệ. Tử Thanh Lập Đốn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tuyệt tình, đây là quyết định của ta, xem như tộc bên trong một thành viên, người nhất định phải vô điều kiện tuân thủ. Đương Thiên Ngân chân chính đạt được mũi nhọn hệ dị năng truyền thừa thời điểm, hắn liền là bản tộc hộ pháp. Người nhất định phải nghe theo hắn bất luận cái gì phân công. Tuyệt tình còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Tử Thanh Lập Đốn ánh mắt nghiêm nghị. Làm thế nào cũng vô pháp nói ra miệng, Tử Thanh Lập Đốn nói, Nguyệt, Tinh, các ngươi kéo Tuyệt Tình nha đầu này ra ngoài, ta có lời muốn đơn độc nói với Thiên Ngân. Vâng, nãi nãi, Nguyệt hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này mới cùng Tinh cùng một chỗ kéo lấy Tuyệt Tình rời khỏi này rộng lớn phòng. Tử Thanh Lập Đốn trong mắt bất thình lình quang mang lóe lên, chân trái tiến lên trước một bước. Thiên Ngân cảm giác được một cách rõ ràng, như là cao núi trùng điệp một loại to lớn khí thế phả vào mặt mà đến, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, bá đạo khí tức liền đã làm Thiên Ngân hô hấp khó khăn, rơi vào đường cùng, Thiên Ngân cũng lại không ẩn tàng gì đó, hắc ám, không gian hai loại dị năng đồng thời phóng thích, hai con mắt phủ lên thành hắc, bạch hai màu. Cường hãn khí tức thản nhiên mà thăng, chống cự lấy Tử Thanh Lập Đốn khí thế. Tử Thanh Lập Thuẫn trong mắt lộ ra một tia thưởng thức quang mang, tay phải hướng về phía trước vỗ nhẹ, màu xanh biếc trường ảnh giống một mảnh xanh biếc lá cây, nhẹ nhàng hướng Thiên Ngân chỗ ngực ấn đến, kỳ dị sự tình phát sinh. Lúc trước nàng tán phát cường đại khí thế trong nháy mắt hướng kia phiến lục sắc trường ấn chỗ ngưng tụ, trong chớp mắt, xanh biếc biến thành màu xanh sẫm, đã đi tới Thiên Ngân trước người. Kia là trung chính bình thản hạo nhiên chi khí, không thuộc về bất luận một loại nào dị năng, Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được cái gì, hắc ám khí tức bỗng nhiên bung ra, tay phải ngăn tại trước ngực, thủ trưởng nhanh chóng dẫn đầu động lên, thô sơ hư không 13 phá lấy hắc ám hình thức phát ra. Băng lãnh khí lưu màu đen như là gợn sóng đồng dạng tại không trung không ngừng mà kéo lên ngưng kết. Đương hắc ám khí tức ngưng kết tới cực điểm lúc, đúng lúc đón nhận kia màu xanh sẫm phiến lá. Cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, Thiên Ngân phát hiện, chính mình phát ra năng lượng hình như không có bất luận cái gì chịu lực, ngưng kết hắc ám khí tức cùng kia màu xanh sẫm địa tinh khiết năng lượng đụng vào nhau, hắn cái cảm giác chấn động trong lòng, thân thể của mình phảng phất sinh ra cộng minh, chỗ ngực hoàng quang lấp lóe, vũ trụ khí lại bị kia màu xanh sẫm quang mang dẫn động, hắc ám dị năng trung ương xuất hiện một cái trống rỗng, màu xanh sẫm phiến lá phiêu nhiên mà vào, yên tĩnh khắc ở nơi ngực của hắn. Trong chốc lát, Thiên Ngân chỉ cảm thấy bộ ngực mình gặp biến đến vô cùng nóng rực, kêu lên một tiếng đau đớn, hắc ám dị năng tứ tán, toàn thân một trận run rẩy, theo bản năng ngồi xuống, Tử Thanh Lập Đốn thân ảnh giống như quỷ mị tung bay tới trước người hắn, hữu trưởng trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn đập xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, tiếng phượng hót vang lên, Tinh Ngân Phượng Thủ xuất hiện tại Thiên Ngân phía sau, mỏ dài trước điểm, thẳng đến Tử Thanh Lập Đốn nơi lòng bàn tay. Tử Thanh Lập Đốn cười nhạt một tiếng, quay lại vì bắt, dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt lấy Tinh Ngân đưa nó theo Thiên Ngân thể nội túm ra đây, tiện tay vung lên, Tinh Ngân thân thể to lớn ngã xuống một bên, toàn thân bị một tầng lục sắc hào quang chỗ vây quanh, giống Thiên Ngân tựa như địa mất đi hành động năng lực. Thủ trưởng đáp xuống Thiên Ngân trên đỉnh đầu chỗ, lục quang bao phủ đất khách thân thể, Tử Thanh Lập Đốn phát giác, mặc dù Thiên Ngân thân thể bị chính mình chế, nhưng khi bàn tay của nàng đập xuống lúc, Thiên Ngân thể nội đồng thời dâng lên vài luồng thuộc tính hoàn toàn khác biệt năng lượng xông lên phía trên kích, nỗ lực ngăn cản nàng tản ra năng lượng đánh vào. Trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, Tử Thanh Lập Đốn cười nhạt một tiếng, "Si Nhi, còn không kín thủ tâm thần sao?" Cơ hội mãi mãi cũng là chớp mắt là qua, chống cự biến mất, màu xanh sẫm quang mang trong nháy mắt đem Thiên Ngân thân thể trọn vẹn bao lại, theo bề ngoài cũng không còn cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn, phảng phất cả người đều bị bao khỏa tại một chiếc kén lớn bên trong tựa như. Tử Thanh Lập Đốn giống như quỷ mị tốc độ không ngừng tại Thiên Ngân thân thể xung quanh lóe ra, thủ trưởng những nơi đi qua, mang theo từng vòng lục sắc gợn sóng. Hơi nóng hầm hập không ngừng theo thân thể mỗi cái trọng yếu bộ vị trùng kích hướng chỗ ngực vũ trụ khí màu vàng tinh thể, Thiên Ngân hai loại dị năng hoàn toàn bị kia cố hạo nhiên chi khí chèn ép không cách nào động đậy mảy may. Tình hình như vậy nếu như bị Mo nhìn thấy, cam đoan biết kinh ngạc tới rung động. Dù sao, Thiên Ngân hiện tại đã có thể nói là 70 cấp hắc ám thẩm phán giả, lại thêm không gian hệ dị năng, tại Thánh Minh bên trong dám nói thắng dễ dàng hắn cũng chỉ có Quang Minh một người mà thôi, nhưng Tử Thanh Lập Đốn lại dễ dàng như thế khống chế lại thân thể của hắn, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Màu vàng tinh thể tại kia một cỗ hơi nóng hầm hập quán chú không ngừng tăng trưởng, Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Hắn biết, Tử Thanh Lập Đốn tác dụng với mình trên người đất, chính là vũ trụ khí, hơn nữa, nàng vũ trụ khí năng lực là chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ giai đoạn. Ấm áp mà nóng rực khí tức không ngừng dùng mình cùng giữa thiên địa liên lạc tăng cường được. Tâm nhãn thay thế hai mắt, phảng phất tất cả Lập Đốn thành phạm vi bên trong hết thảy sinh mệnh đều tại chính mình trong đầu tựa như. Kia đoạt thiên địa tạo hóa địa năng lượng không ngừng làm dịu thân thể của mình, tại Tử Thanh Lập Đốn địa dẫn đạo xuống bổ sung cho chính mình vũ trụ khí năng lượng. Đây đúng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, Thiên Ngân từ bỏ đối hai loại khác dị năng khống chế, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối vũ trụ huyền bí cảm giác bên trong, lục cảm trọn vẹn phía trong thu, hắn lúc này, thông minh đem hết thảy đều giao cho Tử Thanh Lập Đốn xử lý. Màu vàng tinh thể không ngừng tăng trưởng, khi ngưng kết sau năng lượng một lần nữa biến thành lúc trước hình thoi kích cỡ tương đương lúc. Phá toái thanh âm dùng thiên ngân theo tĩnh thu bên trong tỉnh táo lại, hào quang màu bích lục tràn ngập thân thể của mình, kia ấm áp mà dịu năng lượng làm dịu chính mình mỗi một đạo kinh mạch. Ban đầu ở hắc ám dị năng đề bạt lúc kinh mạch chịu thương tích, cùng với lưu lại địa hậu di chứng, hoàn toàn ở này cô ấm áp năng lượng tác dụng dưới chữa trị tới trạng thái tốt nhất, hắn hiện tại hầu như có thể cảm nhận được trong thân thể mình bất kỳ một cái nào tế bào hoạt động tình huống, loại này mỹ diệu cảm thụ, là mở miệng không cách nào biểu đạt. Hào quang màu bích lục lại bắt đầu lại từ đầu co vào. Khi nó biến thành hạt tròn về sau, kia sáng chói như là kim cương kiểu điện lục mang dùng thiên ngân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước quang minh đại trưởng lão biết nói, đạt tới giai đoạn thứ 5 vũ trụ khí trọn vẹn có thể bị coi là một loại khác dị năng. Như vậy năng lượng khổng lồ áp xúc tới như vậy nhỏ li ti trình độ, chỉ cần khống chế được đương, nó có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nóng rực cảm giác không thấy, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái chi khí dùng thiên ngân chậm rãi theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, tại kia cỗ nóng rực chi khí biến mất trước sát na. Ngưng kết thành hạt tròn hình dáng bích lục tinh thể đã tăng lên gấp 5 lần, mặc dù thể tích khoảng cách hình thoi trạng thái còn có rất đại khoảng cách, nhưng thiên ngân minh bạch, chính mình vũ trụ khí chẳng những đạt đến giai đoạn thứ 5, hơn nữa, tuyệt không phải dừng bước tại bậc thứ nhất thế thôi. Mở to mắt, thiên ngân kinh ngạc nhìn thấy, trước mặt mình đứng đấy một tên sắc mặt hồng nhuận tuyệt đẹp thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài, chính nhìn xem chính mình mỉm cười, tại nàng địa trên trán còn có mấy giọt mồ hôi dấu vết, đầy đặn địa bộ ngực theo có chút thở dốc trên dưới phập phồng. Động nhân địa núi non xếp đung đưa, trông thiên ngân không khỏi có chút ngẩn người. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm của nàng làm thiên ngân giật nảy cả mình, không nghĩ tới giúp ngươi đạt tới hiện tại trình độ muốn hao phí ta nhiều như vậy năng lực. Bất quá, ngươi so ta tưởng tượng bên trong năng lực còn phải mạnh hơn rất nhiều, tự thân năng lực vậy mà đã như vậy ngưng kết. Nhìn lại, ta những năng lực này tính không có uổng phí, ngưng thực trạng thái đệ ngũ giai đoạn vũ trụ khí, đã đầy đủ ngươi ứng phó bất luận một loại nào khác hồn tẩy lễ. Làm gì nhìn ta như vậy? Nhìn xem thiên ngân đờ đẫn bộ dáng, thiếu nữ không khỏi bật cười, đây mới là điều diện mục thật của ta, ngươi không cần đến hoài nghi ta niên kỷ, bằng vào ta tu vi, thanh xuân trường chú không tính là cái gì. Đúng, thiếu nữ này thanh âm chính là Tử Thanh Lập Đốn A. Thiên ngân mặc dù tên biết vũ trụ khí thần kỳ, nhưng lúc này vẫn còn có chút không thể tin vào hai mắt của mình, dựa theo niên kỷ đến tính toán, Tử Thanh Lập Đốn tối thiểu nhất cũng hẳn là vượt qua 150 tuổi mới đúng. Tử Thanh Lập Đốn mỉm cười nói, bởi vì vừa rồi dùng năng lượng có chút nhiều, khiến cho ta không cách nào lại duy trì biến hình thuật, đương ta vũ trụ khí đột phá giai đoạn thứ 6 lúc, ta liền biến trở về chính mình 18 tuổi thời điểm bộ dáng, từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Vì không để cho ta những vãn bối kia có chỗ nghi hoặc, mới một mực duy trì ngươi lúc trước nhìn thấy dáng vẻ, đây là bí mật của ta, chính ngươi biết cũng là phải. Tổ nãi nãi, thiên ngân có chút gian nan kêu lên xưng hô thế này. Tử Thanh Lập Đốn hơi lắc người, lục quang lấp lóe ở giữa, nàng đã lại biến thành dáng vẻ lúc trước. Lần này cuối cùng làm thiên ngân cảm giác bên trên dễ chịu một chút, nhưng vừa rồi nàng trẻ tuổi mỹ mạo dáng vẻ lại đã sớm khắc sâu vào thiên ngân tâm bên trong. Lấy lại tinh thần, thiên ngân vội vàng hướng Tử Thanh Lập Đốn quỳ gối, đa tạ tổ nãi nãi thành toàn. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất liền là vũ trụ khí tại Tử Thanh Lập Đốn trợ giúp xuống trực tiếp đột phá giai đoạn thứ 5, đối thiên ngân tới nói, so không gian hệ dị năng đạt tới thẩm phán giả cảnh giới trợ giúp còn muốn lớn. Có cường hãn vũ trụ khí làm hậu thuẫn, liền lại không sợ tối ám dị năng phản phệ. Đồng thời dùng thân thể của mình có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng trùng kích, đối với sau này tu luyện có lợi ích to lớn, hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Tử Thanh Lập Đốn nói, cũng không thể bạch để ngươi giúp Lập Đốn gia tộc, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi một phần nhỏ thù lao đi. Theo ta đối ngươi năng lực đánh giá, ngươi bây giờ vũ trụ khí hẳn là đạt đến giai đoạn thứ 5 cấp thứ 4 tác dụng năng lực. Tương lai có thể hay không đột phá tới giai đoạn thứ 6 trở lên, liền muốn nhìn chính ngươi. Đáng tiếc ta tiên thiên thể chất không tốt, nếu không, mũi nhọn hệ dị năng cũng không cần ngươi. Thiên ngân ngẩn người, nói tổ nãi nãi, ngài vũ trụ khí đã cường đại như vậy, vì cái gì còn không thể tu luyện mũi nhọn hệ dị năng đâu? Chẳng lẽ ngài tu luyện cái khác chủng loại dị năng sao? Tử Thanh Lập Đốn lắc đầu, nói, không, không phải. Ta chỉ tu luyện vũ trụ khí thế thôi. Có lẽ ngươi không tin, lúc trước ta ra đời thời điểm liền suýt nữa chết yểu, tình trạng cơ thể cực kém, một mực dựa vào phụ mẫu vũ trụ khí duy trì sinh mệnh. Kỳ thật, Nhật Lập Đốn cũng không phải là ta đích cháu trai ruột, Qua Lạc Lập Đốn là ta thân ca ca nhi tử. Năm đó, phụ mẫu vì cứu ta, tiêu hao quá nhiều năng lượng, khiến bọn hắn tráng niên mất sớm, mà ca ca kế thừa bọn hắn di chí, vẫn như cũ mỗi ngày giúp ta dùng vũ trụ khí duy trì lấy sinh mệnh, thẳng đến ta 23 tuổi năm đó, cuối cùng tại có thể bằng vào lực lượng của mình tu luyện vũ trụ khí, đồng tiến vào giai đoạn thứ 3, thân thể mới tính có thể cùng người bình thường so sánh với, nhưng ca ca cũng bước phụ mẫu theo gót, thật sớm đi. Ai, là ta nguyên nhân làm Lập Đốn gia tộc suýt nữa sa sút a. Bởi vì thân thể của ta tình huống quá kém, ca ca tại trước khi chết nghiêm lệnh ta không thể tu luyện bất luận cái gì dị năng, nếu không, thân thể tùy thời đều có thể sụp đổ, chỉ có không ngừng tu luyện vũ trụ khí mới có thể làm ta kéo dài sinh mệnh. Cứ như vậy, ta một mực dựa vào tu luyện vũ trụ khí mà sống xuống dưới, còn có thể cười sống đến lớn tuổi như vậy. Lúc trước, phát minh vũ trụ khí tu luyện phương pháp cái kia người, chính mình vũ trụ khí cũng chỉ là mới vừa tiến vào giai đoạn thứ 6 mà thôi, nhưng là, có lẽ người không tin, ta vũ trụ khí cũng đã tiến vào cao hơn giai đoạn thứ 7, có lẽ đây là thượng thiên đối thân thể ta thiếu hụt đền bù đi. Làm ta sáng chế ra xưa nay chưa từng có đệ thất giai đoạn vũ trụ khí, mặc dù ta hầu như không có cùng người khác động thủ một lần, nhưng ta nghĩ, hiện tại bằng năng lực của ta, hẳn là có thể cùng các ngươi dị năng giả nói tới người canh gác so sánh với. Vũ trụ khí, đúng là một chủng khai phát nhân thể tốt nhất năng lực. Ta nghĩ, các ngươi thánh minh mấy vị thẩm phán giả, loại trừ quang minh bên ngoài, cái khác đều không có chân chính tiến vào giai đoạn thứ 5, bọn hắn tu luyện giai đoạn thứ 5 đều chỉ là đứng đầu ngoài mặt năng lực thế thôi. Vì để cho ngươi phát ra từ nội tâm nguyện ý trở thành Lập Đốn gia tộc hộ pháp, ta có thể đem giai đoạn thứ 5 tới giai đoạn thứ 7 toàn bộ tu luyện phương pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không học sao? Chương 156, mũi nhọn hệ dị năng hạ. Thiên Ngân trong lòng chấn động mãnh liệt, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu? Vội vàng gật đầu nói, tổ nãi nãi, ta nguyện ý. Tử Thanh Lập Đốn mỉm cười, nói, bên ngoài bây giờ truyền lưu vũ trụ khí tu luyện phương pháp kỳ thật chỉ có phía trước 4 cái giai đoạn là chính xác, theo giai đoạn thứ 5 bắt đầu, phía sau tu luyện phương pháp đại đa số biết rõ chỉ là gia lông mà thôi, trong đó liền bao gồm các ngươi thánh minh biết rõ những cái kia. Năm đó, ta phụ thân đã từng cùng sáng tạo vũ trụ khí pháp môn tu luyện cái kia người quen biết, bởi vì trong lúc vô tình giúp hắn một đại ân, làm hắn thành công vượt qua nan quan, hắn mới đưa chân chính thứ 5, thứ 6 lượng cái giai đoạn tu luyện phương pháp truyền thụ cho ta phụ thân, trở thành Lập Đốn gia tộc cơ mật tối cao. Các ngươi thánh minh bên trong chỉ có quang minh nương tựa theo nhiều năm tu luyện cùng thiên phú hơn người mò tới chân chính giai đoạn thứ 5 tu luyện phương pháp, nhưng là hắn pháp môn tu luyện vẫn là có sai lệch. Vũ trụ khí trước 6 cái giai đoạn bị vị kia vĩ đại người sáng tạo phân biệt xưng là thiên địa chi ngọn nguồn, điều khiển trời cao, biến hóa thất thường, quang thu thần tàng, vạn vật như thần, lấy thần vì hư. Thứ tứ giai đoạn bắt đầu, có thể bằng vào tự thân thu nhận năng lượng mặt trời, lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung tự thân năng lượng, có thể chân chính làm đến không ăn không uống. Mà giai đoạn thứ 5, nhưng là đem tinh thần trọn vẹn phóng thích, chân chính đi cảm thụ vũ trụ ở giữa sinh mệnh huyền bí pháp môn tu luyện, ta nghĩ, vừa rồi ngươi đã cảm thấy, chỉ có đầy đủ lý giải sinh mệnh mỹ hảo, mới có thể đem giai đoạn này tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Thế gian vạn vật đều là có sinh mệnh, cảm thụ sinh mệnh liền là giai đoạn thứ 5 tu luyện phương pháp. Thiên Ngân Lăng nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Tử Thanh Lập Đốn mỉm cười gật đầu, nói chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lại không đơn giản, có thể chân chính đi cảm thụ vũ trụ huyền bí, vậy cần cực tĩnh chi tâm, muốn làm tới điểm này, cũng không phải dễ dàng như vậy đất. Lúc trước ta theo giai đoạn thứ 5 lên tới giai đoạn thứ 6, trọn vẹn trải qua 34 năm tĩnh tu. Còn giai đoạn thứ 6 lấy thần vì hư, nhưng là dung nhập sinh mệnh quá trình. Ngươi trông, ta hiện tại là gì đó? Thiên Ngân ngây ra một lúc, nguyên bản Tử Thanh Lập Đốn bất thình lình biến mất, một khỏa đại thụ xuất hiện ở trước mặt hắn, rụi rụi con mắt nhìn kỹ lại, kia rõ ràng vẫn là Tử Thanh Lập Đốn, nhưng mang cho hắn cảm giác, nhưng như cũng như là một khỏa đại thụ tựa như. Tới giai đoạn thứ 6, ngươi chính là vũ trụ vạn vật. Vũ trụ vạn vật liền là ngươi, có thể vì thực cũng có thể vì hư. Thiên Ngân mặc dù không phải rất rõ ràng nàng ý tứ, nhưng vẫn là vững vàng nhớ kỹ Tử Thanh Lập Đốn mỗi một câu nói, truy vấn kia giai đoạn thứ 7 lại là cái gì? Cũng chính là ngài lĩnh ngộ địa giai đoạn. Tử Thanh Lập Đốn mỉm cười nói, người này tiểu tử, tới là lòng tham. Giai đoạn thứ 7 sao? Ta xưng nó là thiên nhân hợp nhất, người cùng vũ trụ, lại không còn sự phân biệt. Ngay tại Thiên Ngân ký ức câu nói này thời điểm, hắn bất thình lình phát hiện xung quanh biến, vậy mà biến thành hạo nhiên bát ngát tinh hà, không biết lúc nào. Chính mình vậy mà đã đi tới trong vũ trụ, thiên nhân hợp nhất, có thể nói chi luyện tâm, thiên cùng nhân hòa, người cùng tâm hợp, làm người đạt tới loại này tầng thứ lúc, chỉ cần bảo vệ chặt chính mình chi tâm. Buông lỏng cùng thiên địa cảm giác, có thể hòa vào thiên địa, thế gian các nơi, đều là lĩnh vực của ngươi. Cảnh vật lại biến, Thiên Ngân phát giác chính mình lại về tới phòng bên trong, mà Tử Thanh Lập Đốn chính là vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười nhìn chính mình, thở sâu, Thiên Ngân tin tưởng, trước mặt vị này Lập Đốn gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Mới là trong tứ đại gia tộc kẻ đáng sợ nhất a. Nàng năng lực, hầu như đã đạt đến giống thần đồng dạng tồn tại,